Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì, trung y, chỉ bằng ngươi, như thế tuổi còn trẻ. Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy sắc mặt lập tức liền biến, trung y. Vẫn là như thế tuổi quá trẻ trung y. Giám đốc Cao. Cao Chí Nam vừa gặp cảnh tượng này sắc mặt lập tức liền biến, nói, giám đốc Cao, Trần bác sĩ y thuật thật rất cao minh ta. Chấm chấm ngoặc kép. Được rồi, Cao Chí Nam, niệm tình ngươi là một mảnh tốt bụng, ngày hôm nay chuyện này ta cũng không so đo, cứ tính như vậy. Chính là một cái trung y, còn như vậy trẻ tuổi, làm sao có thể trị được ta bệnh lạ. Tiêu Thiên Nhượng thần sắc âm trầm mở miệng nói, giống như là rất khó chịu. Bất quá hắn cái này lời vừa nói ra, nhưng làm Trần Phi nhướng mày một cái, không nhịn được nói, Tiêu Tổng, nghe ngươi ý của lời này, là xem thường trung y hả? Ngươi còn dám mạnh miệng, vậy Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy ngây ngẩn, không nghĩ tới chính là một cái phá bác sĩ, lại dám đỉnh hắn miệng, nghi ngờ hắn nói, cái này làm cho trong lòng của hắn lập tức rất không thoải mái. Hừ, giám đốc Cao, chúng ta hay là đi thôi. Trần Phi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp làm nhấc chân đi, không có chút nào lưu luyến. Cái này, ai, Tiêu Tổng thật là có lỗi với, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Thấy tình cảnh này, vậy Cao Chí Nam chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người chuẩn bị theo Trần Phi rời đi. Phi nói, ở hắn trong lòng quả thật rất muốn phối hợp tập đoàn tiêu thị chiếc thuyền lớn này, có thể hắn nhưng vẫn là không dám coi thường chút nào Trần Phi ý nghĩa, bởi vì là hắn sợ. Có thể nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi có thứ tự tiếng gõ cửa, đi theo liền gặp một vị ánh mắt thâm độc chừng 50 tuổi chàng trai, một mặt cuồng ngạo, mang một vị thân mặc trường bào, đầu đầy chỉ bạc ông già đi tới. Vương Uyên. Cao Chí Nam thấy vậy tới người nhất thời sắc mặt đổi một cái, bởi vì là ánh mắt kia âm ngoan chàng trai chính là thành phố Bắc Sơn tập đoàn Thiên Tượng nắm trong tay người, Vương Uyên. Tiêu Tổng, ta nghe nói thân thể ngươi có bệnh cho nên đặc biệt đem chúng ta thành phố Bắc Sơn thần y, Đỗ Lão mời tới. Ta tin tưởng Tiêu Tổng hẳn nghe nói qua Đỗ Lão danh tiếng đi, Bắc Sơn Trung Y chi nhánh viện tiền nhậm viện trưởng từng cho quốc gia lãnh đạo cao cấp xem bệnh. Vậy Vương Nguyên nhìn lướt qua Cao Chí Nam, hẹp dài trong con ngươi hiện ra lau một cái âm ngoan vẻ, hướng về phía Tiêu Thiên Nhượng cười to nói. Nghe được cái này, Cao Chí Nam sắc mặt càng thêm khó coi, không nghĩ tới đối phương lại có thể đem Đỗ Lão mời tới. Phải biết, đây chính là thành phố Bắc Sơn công nhận đệ nhất thần y, ở trong nước giới y học có ngôi sao sáng vậy địa vị, từng cho quốc gia trọng yếu lãnh đạo xem bệnh Đỗ Lão à? Đỗ Lão? Ngược lại thì Trần Phi sắc mặt tương đối yên tĩnh, chẳng qua là kinh ngạc nhìn một cái vậy chỉ bạc ông già. Đỗ Lão chính là Bắc Sơn Trung Y chi nhánh viện tiền nhậm viện trưởng, y thuật cực kỳ cao minh, liền và hắn cùng bệnh viện từ Trấn Hưng bác sĩ cũng tự thẹn không bằng, tự nhiên làm hắn không hề nhỏ hứng thú, không nghĩ tới ở nơi này đụng phải. Nguyên lai là Đỗ Lão, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Thật không nghĩ tới Đỗ Lão hôm nay lại có thể tự mình tới cửa, thật là quá cho ta Tiêu Thiên Nhượng mặt mũi, ta bệnh lạ làm phiền thần y nhiều phí tâm. Vậy Tiêu Thiên Nhượng hiển nhiên biết Đỗ Lão danh tiếng, một mặt kích động dáng vẻ. Đỗ Lão chính là trong nước trung y dưới nổi danh ngôi sao sáng, có thể nói quốc thuật vô song, hoa đà trên đời, thậm chí liền quốc gia cao tầng tìm khắp hắn xem bệnh, địa vị xa không tầm thường trung y có thể so sánh, có cực lớn uy danh và danh vọng, cũng khó trách Tiêu Thiên Nhượng sẽ như vậy nhiệt tình, trịnh trọng kỳ sự. Trên thực tế, nếu không phải hắn đang bị một kiện vô cùng trọng yếu hợp tác hạng mục kéo, hắn liền sớm muốn tự mình chạy tới Đỗ Lão chỗ ở thành phố Bắc Sơn đi một lần, lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể bị Vương Nguyên mời được trong nhà hắn tới, thật cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Ta trước xem một chút đi, căn cứ di đờ Vương miêu tả triệu chứng tựa hồ có chút kỳ quái. Đỗ Lão nghe vậy khẽ gật đầu, đục ngầu mắt hiện ra vẻ kinh dị, bước lên trước chính là tỏ ý Tiêu Thiên Nhượng đưa tay cổ tay trở đi ra, hắn muốn bắt mạch. Làm phiền Đỗ Lão ngươi trước xem. Thấy tình cảnh này, Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng còn không do dự để cho Đỗ Lão bắt đầu là hắn bắt mạch đứng lên. Mà thấy tình cảnh này, Trần Phi trên mặt hơi hiện ra lau một cái lãnh ý, giám đốc Cao chúng ta đi thôi. Rõ ràng mình cũng có thể là đối phương bắt mạch xem bệnh nhưng đối phương nhưng là cái loại đó xem thường, miệt thị hắn thái độ, căn bản không đem hắn coi vào đâu, đây quả thực để cho hắn trong suy nghĩ khó mà chịu đựng. Tốt lắm, nếu ngươi Tiêu Thiên Nhượng xem thường ta Trần Phi, vậy ta Trần Phi nghệ thuật vậy còn không có như vậy giá rẻ. Ha ha, tự cầu nhiều phúc đi. Ừ, Trần bác sĩ ngày hôm nay thật là ngại quá, là ta không nên đem ngươi mang đến cái này. Vậy Cao Chí Nam nghe vậy cũng là một mặt áy náy dáng vẻ, hối hận không nên bởi vì mình chuyện riêng, đem Trần Phi mang đến cái này, uổng công bị thiên đại ủy khuất. Trong lòng của hắn thật ra thì vậy nín một cổ khí. Vốn là dưới tình huống bình thường, sự việc nếu là nháo được như thế chăng khoái trá, căn cứ hòa khí xanh tài nguyên tắc Tiêu Thiên Nhượng nhiều ít vậy vẫn sẽ khách khí nói chút lời xã giao cho điểm, đến cửa kim, vậy coi là cho Cao Chí Nam mặt mũi. Nhưng bây giờ đại danh đỉnh đỉnh trung y quốc thủ Đỗ lão đến cửa tự mình tới là hắn nhi tử xem bệnh, cái này làm cho hắn thấy cực lớn hy vọng, rất hiển nhiên tâm tư vậy không có ở Cao Chí Nam, Trần Phi trên người hai người. Tốt lắm, Cao huynh ta sẽ không tiễn các ngươi. Nghe được Trần Phi hai người phải đi, Tiêu Thiên Nhượng chẳng qua là phất tay một cái nói. Cao Chí Nam nghe vậy sắc mặt hơn nữa khó khăn xem, thậm chí có chút âm trầm. Ở Trần Phi đã mặt không cảm giác xoay người rời đi sau đó, hắn vậy hoàn toàn tắt trong lòng nghĩ muốn ôm Tiêu ra cái này cây bắp đùi ý niệm xoay người đi theo Trần Phi rời đi. Hắn rốt cục thì đã nhìn ra, đối phương căn bản là không có đem hắn Cao Chí Nam coi vào đâu, dĩ nhiên vậy tội gì đi mặt nóng sát mông lạnh. Hắn tập đoàn Thương Hải mặc dù xa không bằng Tiêu gia, nhưng vậy không cần phải nhất định phải nhìn sắc mặt của hắn mới có thể ăn cơm. Cao huynh, làm sao ta mới vừa tới đây, ngươi muốn đi à? Chẳng lẽ ta Vương Mỗ người cứ như vậy không tìm ngươi đợi gặp? Còn có vị này tiểu huynh đệ, hẳn là ngươi mời tới bác sĩ chứ? Đỗ lão ở nơi này là Tiêu tổng xem bệnh, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn lưu lại học tập học hỏi một chút? Đây chính là ngươi loại này người tuổi trẻ cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Có thể vậy Vương Nguyên chợt ngăn lại Cao Chí Nam, Trần Phi hai người, một mặt trơ cháo không cười. Vương Nguyên, tránh ra. Vậy Cao Chí Nam giờ phút này sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, khiển trách. Học tập học hỏi, có cái gì tốt học dù sao bệnh này hắn không trị được. Tránh ra, đừng cản trở đường, Trần Phi cười nhạt liền một tiếng, trực tiếp đem đối phương cho đụng vỡ. Ngươi, cản rỡ, ngươi là thứ gì, lại dám nghi ngờ Đỗ lão y thuật. Vậy Vương Nguyên lảo đảo một cái, trên mặt nụ cười trệ ở trên mặt âm ngoan nói. Tiêu tổng, quý công tử bị bệnh lão phu không trị được. Coi như sau đó một khắc, Đỗ lão nhàn nhạt ngưng trọng thanh âm vang lên, nhưng làm hắn tiếp theo vốn định phun ra nói gắng gượng dừng lại, một mặt đờ đẫn. Đỗ lão ngài. Hắn không nghĩ tới lại có thể liền Đỗ lão cũng đối với Tiêu công tử bệnh lạ bó tay, hơn nữa còn bị đối phương tên mao đầu tiểu tử kia nói trúng. Đỗ lão, ta bệnh này thật có như vậy khó trị. Liền ngươi tự mình ra tay cũng không thể ra sức, vậy Tiêu Thiên Nhượng giờ phút này sắc mặt cũng có chút khó khăn xem, không nghĩ tới liền đại danh đỉnh đỉnh trung y quốc thủ, Đỗ lão cũng làm hắn thất vọng không muốn tin. Tiêu tổng, Di Đờ Vương, ta Đỗ Tân mặc dù hành nghề chữa bệnh đã có 50 năm, có thể thứ bệnh lạ này vẫn còn là thủ quy định, không có đầu mối chút nào, cho nên, xin lỗi. Vậy Đỗ lão nghe vậy chẳng qua là bình tĩnh nói. Tựa như đứng ở trước mặt hắn Tiêu Thiên Nhượng cũng chỉ là người bình thường, đối với hắn tới nói không có bất kỳ áp lực. Trên thực tế, lấy hắn hôm nay nhàn vân dã học vậy tuổi thất tuần, địa vị thân phận gì đều đã xem nhạt. Nếu không phải hắn năm xưa Thiếu Thiên Hương tập đoàn tổng giám đốc Phương Nguyên một phần ân tình, hôm nay, hắn vậy sẽ không đích thân đi chuyến này. Tiểu huynh đệ lại có thể biết ta không xem được bệnh này. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh, hắn bỗng nhiên lại nói. Hắn mới vừa rồi tự nhiên cũng nghe được liền Trần Phi câu kia cuồng ngôn, giờ phút này không nhịn được hỏi. Đối phương đến tột cùng là dựa vào cái gì phán đoán hắn không cách nào trị bệnh này? Vẫn là nói, hắn biết cái này bệnh là cái gì lai lịch? Ta kêu Trần Phi, nghe được Đỗ lão hỏi mình, Trần Phi trong con ngươi hiện ra vẻ kinh dị, nhàn nhạt nói. Trần Phi, nhưng mà thành phố bệnh viện trung ương vị kia Trần Phi. Nào biết Đỗ lão vừa nghe Trần Phi tên chữ, trong mắt đục ngầu trong nhất thời hiện ra lao một cái tinh mang, kích động nói, sớm nghe lão từ nói bọn họ bệnh viện tới một vị thần y, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Trần bác sĩ, ngươi hẳn biết cái này bệnh lạ lai lịch chứ? Nguyên lai Đỗ lão và Từ bác sĩ lại là nhiều năm bạn thân, quen biết mấy chục năm, tự nhiên từ đối phương nơi đó hiểu được rất nhiều liên quan tới Trần Phi tin tức. Đỗ lão nâng đỡ ta cũng chính là một tuổi trẻ mà thôi, nhiều lắm hướng các người những tiền bối này học tập mới được. Trần Phi nghe vậy khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có tiếp lời liên quan tới bệnh lạ sự việc, nhàn nhạt nói, Đỗ lão, hôm nay chỗ này có chút không thích hợp, tiểu tử ta liền cáo từ trước. Đợi một hồi Bắc Sơn ta sẽ đi trung y chi nhánh viện viếng thăm ngươi. Nói xong, hắn liền thẳng xoay người rời đi. Trần Y, vậy Đỗ lão nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt khác thường quét mắt mọi người tại đây, vậy không nói nhiều, mọi chuyện sáng tỏ trong lòng. Cái đó, chờ một chút. Tiêu Thiên Nhượng thấy vậy muốn nói lại thôi, vốn muốn gọi chủ nhân chẳng qua là trong chốc lát kéo không dưới mặt mũi này. Suy nghĩ một chút cũng phải, hắn đường đường tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất, tỉnh Giang Nam Tiêu gia đời thứ ba kiệt xuất nhất đàn ông, từ trước đến giờ chỉ có người khác cầu hắn, chưa từng có hắn thấp ba hạ khí thời điểm. Chớ nói chi là bị Trần Phi như vậy không thấy. CMN, chẳng lẽ thằng nhóc kia điều này có thể trị ta cái này bệnh lạ? Không được, có một chút hy vọng vậy không thể bỏ qua. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Thiên Nhượng lập tức lấy điện thoại di động ra cho chú đóng ở cửa trang viên Lý quản gia gọi điện thoại, mới vừa rồi đi xuống cái họ Trần kia bác sĩ, cho ta ngăn lại hắn. Vừa gặp sự việc lại có thể phát triển đến loại trình độ này, vậy Đỗ lão nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người tại đây, chợt hướng Vương Nguyên nói, Di Đờ Vương, trước thiếu ngươi phần kia tình, dựa theo ước định đã triệt tiêu. Đã như vậy, ta liền cáo từ trước một bước. Nói xong, hắn rất dứt khoát đi, lưu lại một mặt âm tình bất định Vương Nguyên, sắc mặt âm trầm như nước, cực kỳ khó coi. Hắn ngày hôm nay thật cũng coi là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, vừa thất lạc Đỗ lão phần kia tình, vậy cái gì vậy không mò được. Đợi một chút, đứng lại cho ta. Ngay tại Trần Phi và Cao Chí Nam đi tới Tiêu thị trang viện lầu 1 đang lúc chuẩn bị rời đi, vậy mang mắt kiếng gọng vàng người Philippines Lý quản gia đột nhiên xuất hiện, sau lưng mang mấy vị bắp thịt phồng phồng, tựa như có thể đem màu đen tây trang xanh phá ánh mắt sắc bén hộ vệ đem bọn họ vây quanh, một mặt dáng vẻ không tốt. Làm gì, các người đây là ý gì? Cao Chí Nam đã không biết mình tức giận mấy lần, lạnh như băng dày. Cái này là ý gì? Có phải là bọn hắn hay không bây giờ muốn đi cũng được nhìn đối phương sắc mặt. Giám đốc Cao, mới vừa rồi Tiêu Tổng dặn dò, để cho vị kia bác sĩ bây giờ lập tức trở về cho hắn xem bệnh. Nhanh một chút, vậy Lý quản gia lạnh lùng nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Bây giờ, lập tức từ ta trước mặt tránh ra, nếu không ta không bảo đảm tiếp theo ngươi sẽ biến thành cái dạng gì. Trần Phi giờ phút này sắc mặt âm trầm quá đáng, chậm rãi nói. Ha ha, quả nhiên vẫn là tiểu tử chưa ráo máu đầu, ngươi lấy là đây là ở địa phương nào, còn dám uy hiếp ta. Nhưng mà vậy Lý quản gia nhưng xem thường, diễu cật nói. Hoành. Coi như sau đó một khắc Trần Phi một cước hung hãn đá vào bụng hắn lên, tốc độ kia thật là nhanh đến cực điểm, hàm chứa cự lực trực tiếp làm Lý quản gia bị đạp bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trang viện bên cạnh trên tường rào, bể đầu chảy máu thống khổ kêu rên. Các người còn đứng ngay ở đó làm gì? Bắt hắn lại cho ta, bắt hắn lại. Vậy Lý quản gia thống khổ co rúm ở trên đất kêu rên, khuôn mặt dữ tợn gầm hét lên. Bạn, Tiêu Tổng mời ngươi trở về, mời ngươi không để cho chúng ta khó xử. Nhưng mà những cái kia bắp thịt cổ của hộ vệ nhưng đều không để ý hắn. Một cái trong đó ánh mắt hàm chứa sát khí, lộ võ có lực giống như là hộ vệ thủ lãnh người đi thẳng tới Trần Phi trước mặt thanh âm lãnh khốc nói. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù nhìn ra liền Trần Phi thân thủ không kém, nhưng hắn nhưng cũng đối với võ lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì là hắn là Tiêu Thiên Nhượng hoa giá thật lớn mời chào tới cổ võ cường giả, đạt tới nhị lưu cao thủ tầng thứ. Khó xử. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy chẳng qua là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, tránh ra ta cuối cùng nói lại lần nữa. CMN, phách lối cái gì? Có hộ vệ không nhìn nổi, trực tiếp động thủ. Rất hiển nhiên, có tư cách ở nơi này Tiêu thị trang viện chú đóng hộ vệ tuyệt không phải cái gì mặt hàng đơn giản. Lấy cái đó lỗ võ có lực chàng trai cầm đầu 9 người, trên căn bản các đều là Tiêu Thiên Nhượng từ các nơi mời chào tới cổ võ cao thủ, ít nhất đều có tam lưu cao thủ tầng thứ tột cùng. Lại trong đó người xuất sắc giống như cái này đã tên động thủ, còn có vậy lỗ võ có lực chàng trai, đều đã đạt tới nhị lưu cao thủ tầng thứ, có lực lượng hết sức khủng bố. Hừ. Nhưng vào lúc này, mọi người bên tai chỉ nghe được một tiếng thật giống như sấm hừ lạnh, Trần Phi cả người cũng đã hắn không đi, khí thế ngay tức thì đổi được không giống nhau, giống như mãnh hổ xuống núi vậy, năm ngón tay nắm quyền hung hãn đánh ra cùng vậy đối phương quả đấm hung hăng đụng vào nhau. À tay ta, chấm chấm ngoặc kép. Vậy tự tin tên động thủ nhất thời một tiếng hét thảm, toàn bộ tay đều giống như là cắt đứt như nhau, ngay tức thì mềm đi xuống, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Ngươi. Nhị lưu cao thủ đỉnh cấp làm sao có thể, vậy lộ võ có lực chàng trai sắc mặt vậy lập tức thay đổi, hô lớn, cũng đừng lo lắng, cùng tiến lên. Tên này không phải người bình thường. Nhất thời còn sót lại tất cả mọi người đều sắc mặt rét một cái, đồng thời hướng Trần Phi tấn công tới. Bọn họ đều là cổ võ giả tự nhiên rõ ràng nhị lưu cao thủ đỉnh cấp ý vị như thế nào, không dám chút nào xem thường. Chứ vậy bị Trần Phi một quyền phế bỏ người còn sót lại đối phương mặc dù có 8 người, nhưng dẫu sao hay là thực lực kém quá xa. Chỉ gặp Trần Phi mở toang ra đại hợp dũng mãnh có lực một tay hình ý quyền tựa như không người đất vậy, đất bằng phẳng nổ lên cuồn cuộn đợt khí gió bão, lật tất cả mọi người. hình ý quyền chú trọng trực hành trực tiến, không xinh đẹp chi chiêu pháp, trong thiên quân vạn mã cũng có thể giết một bảy vào bảy ra cương mãnh vô cùng, như Hoàng Hà chi vỡ đê, làm vậy né tránh ở qua một bên Cao Chí Nam trợn mắt hốc mồm, trong mắt có thật sâu kính sợ. Rất hiển nhiên, thành tựu thị giá hơn 1 tỷ đưa lên niêm yết công ty người nắm quyền, hắn Cao Chí Nam không phải cái loại đó không có gặp qua việc đời. Hắn rõ ràng Trần Phi giờ phút này bày ra thực lực có kinh khủng dường nào. Bọn ngươi đám phế vật này còn muốn cản ta, không khỏi vậy ý nghĩ quá hảo huyền chứ. Trần Phi giờ phút này tâm tình không tốt lắm, nói chuyện dĩ nhiên rất không khách khí, giọng hết sức hờ hững. Hiểu lầm, hiểu lầm. Nhưng vào lúc này Tiêu Thiên Nhượng đã từ trên lầu chạy xuống, nhìn đầy đất bừa bãi đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó nhìn Trần Phi mặt mỉm cười mở miệng nói, Trần bác sĩ đúng không? Mới vừa rồi phát sinh hết thảy đều là hiểu lầm, nếu không, các người trước lưu lại ăn một bữa cơm. Giám đốc Cao, chúng ta đi thôi. Nhưng mà Trần Phi liền đều không để ý hắn, xoay người đi ra ngoài. Hai vị, đợi ta một chút, không ngại lão phu xin quá giang xe đi. Thấy vậy vậy Đỗ lão không biết vì sao lại có thể mở miệng như thế, vậy đi theo lên xe đi. Nhìn ngoài trang viện, dần dần gào thét rời đi Rolls Royce, Tiêu Thiên Nhượng nguyên bản trên mặt mang nụ cười giờ phút này đã không còn gì vô tồn, còn dư lại chỉ có một màn sâu đậm lạnh ý, sắc mặt âm trầm như nước. Ở hắn xem ra, lấy hắn tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất con em Tiêu gia thân phận, chỉ cần mình thoáng hạ thấp tư thái. Đối phương tất nhiên sẽ cảm đội ơn đức lau mở trước khi không càng nhanh, thống thống khoái khoái là hắn nhi tử xem bệnh. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn nhưng sai được có chút ngoại hạng. Tiêu tổng, người nọ không đơn giản, mấy người chúng ta cùng tiến lên cũng không ngăn được hắn. Vậy Lỗ Võ có lực hộ vệ đúng lúc mở miệng nhắc nhở. Ta biết. Tiêu Thiên Nhượng một mặt âm trầm gật đầu, lại chê nhìn góc tường đã ngất đi Lý quản gia, lạnh lùng nói, cái này được việc chưa đủ bại chuyện có thừa chó má, cho ta xử lý xong, từ bây giờ về sau ta không muốn gặp lại hắn. Ừ, lập tức có hộ vệ đem vậy Lý quản gia kéo đi, một mặt lạnh ý. CMN, ở nơi này tỉnh Giang Nam, ta Tiêu Thiên Nhượng muốn tìm một người giúp ta xem bệnh vẫn không phải là dễ. Ngươi lấy là ngươi có thể chạy ra khỏi tay ta lòng bàn tay. Ha ha, Tiêu Thiên Nhượng nội tâm lạnh lùng nói. Bên kia, đang rời đi núi Phượng Hoàng khu biệt thự Rolls Royce bên trong xe. Tiêu Thiên Nhượng, quả nhiên không để cho ta thất vọng, nguyên lai đây chính là cái gọi là thứ nhất nhà giàu nhất. Trần Phi lắc đầu nói. Trần bác sĩ, ngày hôm nay chuyện này trách ta, sớm biết ta thì không nên mang ngươi tới đây. Vậy Cao Chí Nam một mặt áy náy dáng vẻ. Tên kia quả thật thật là quá đáng, từ lấy là thân phận siêu nhiên, cao hơn người một bậc lại dám động súng. Lão phu ta đã thấy đại lãnh đạo đều không như thế quá đáng. Vậy Đỗ lão cũng là một mặt tức giận dáng vẻ. Bất quá. Chẳng qua là hắn lại đột nhiên nói, bất quá cái này Tiêu Thiên Nhượng năng lượng không nhỏ, lại là người của Tiêu gia. Trần bác sĩ, ngươi nói bọn họ có thể hay không bởi vì là ngày hôm nay chuyện này, đối với ngươi bất lợi. Bất lợi, vậy sẽ phải xem hắn Tiêu gia có bản lãnh này hay không? Trần Phi chẳng qua là cười nhạt. Trần bác sĩ có thể đừng xem thường, ta sợ nàng sẽ mượn phía trên người đối phó ngươi. Đỗ lão vội vàng nhắc nhở. Phía trên người, cái gì phía trên người, lần này đổi thành Trần Phi ngây ngần. Người không biết. Vậy Đỗ lão gặp Trần Phi lại có thể không biết cũng là giật mình, rồi sau đó giải thích nếu như ta đoán không lầm mà nói, Trần bác sĩ, ngươi hẳn là vị cổ võ giả chứ. Quốc gia không cho phép cổ võ giả ở ngày thường tùy tiện ra tay, nếu có không tuân theo, sẽ có tương ứng người ra mặt tương đương với thế tục cảnh sát. Còn có chuyện này, Trần Phi chân mày hơi nhíu. Tục truyền nói, Đỗ lão từng cho quốc gia lãnh đạo cao cấp xem bệnh, hẳn là sẽ biết chút chuyện bí ẩn tình, nói chuyện rất có độ có thể tin. Trần bác sĩ người yên tâm, chuyện này là bởi vì là ta Cao Chí Nam mới đưa tới, ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng, không để cho ngươi ra bất kỳ chuyện. Hắn Tiêu Thiên Nhượng mặc dù là tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất, nhưng ở Bắc Sơn, ta Cao Chí Nam cũng không phải ăn chay. Xem ra đối với ngày hôm nay phát sinh chuyện này, hắn Cao Chí Nam trong lòng áy náy vô cùng, cho nên thề muốn xen vào rốt cuộc không để cho Trần Phi ra bất kỳ chuyện. Giám đốc Cao ngươi đừng như vậy, chính là một cái Tiêu gia mà thôi, còn chưa đến nỗi có thể làm cho ta Trần Phi cúi đầu, một tay che trời. Chuyện này ngươi liền đừng lo lắng, không có sao, Trần Phi bình thản mở miệng nói. Nhưng mà, Cao Chí Nam còn muốn nói điều gì, nhưng phát hiện há miệng không biết nên nói cái gì, cũng chỉ ảm đạm nhắm lại. Trên thực tế, hắn cũng rất rõ ràng mình mới vừa rồi nói những cái kia cũng chính là chút nói lẫy, tạm thời bất luận cái đó vô cùng to lớn Tiêu gia, liền nói Tiêu Thiên Nhượng thủ hạ tập đoàn Tiêu thị, nếu quả thật muốn động hắn, phỏng đoán tùy thời cũng có thể làm cho dưới tay hắn tập đoàn Thương Hải sụp đổ, vạn kiếp bất phục. Vẫn là đừng nói những thứ này không vui chuyện chứ, Trần bác sĩ, ngày hôm nay đúng lúc chúng ta đụng phải, nếu không ngươi hãy cùng ta đi một lần, ta giới thiệu người bạn cũ cho ngươi biết. Hắn tối nay qua sinh nhật, vậy Đỗ lão bỗng nhiên nói. Giới thiệu một người bạn cho ta biết, Trần Phi nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta vị bằng hữu kia họ Đồng, tựa hồ cũng là các người cái vòng kia người. Hơn nữa hắn một cái nhi tử, một đứa con gái cũng gắng gượng tiền đồ, có lẽ có thể giúp một chút bận bịu. Đỗ lão nghiêm túc mở miệng nói. Họ Đồng, chẳng lẽ là Đồng gia vị kia lão thái gia cùng thành phố Châu thành phố đại bí thư, Đồng Văn Thành phụ thân. Vậy Cao Chí Nam giống như là nghe được cái gì, một mặt giật mình nói. Cùng thành phố Châu thành phố đại bí thư phụ thân, Trần Phi nghe vậy vậy sợ hết hồn. Phải biết cùng thành phố Châu nhưng mà tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành phố, hắn thành phố đại bí thư tự nhiên không phải người bình thường, cấp bậc là phó bộ cấp ở bên trong tỉnh quan trường có thể nói là có cực lớn thực quyền, bối cảnh hơi chỗ kém cũng không thể ngồi lên. Không sai, chính là hắn. Đỗ lão nghe vậy gật đầu thở dài nói, Đồng lão đầu trước kia ở thời điểm đánh giặc đã cứu lão cách mạng thủ trưởng, sau đó mặc dù hắn không gia nhập tổ chức có thể khắp mọi mặt cũng còn là nhớ chuyện này, đem công lao hoàn trả cho hắn lớn trên người con trai, cho nên Văn Thành mới có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Vậy vẫn là may mà vị kia lão thủ trưởng tình cảm. Đồng lão gia từ năm đó cứu vị kia cách mạng thủ trưởng thân phận có thể không bình thường, hoàn toàn làm nổi hôm nay hoa hạ nhất cổ hy khai quốc nguyên huân, là trải qua nhất nghiêm khắc chiến loạn một nhóm kia, không biết vì quốc gia bỏ ra nhiều ít để cho người bội phục cùng tôn kính. Dĩ nhiên, vị kia hôm nay vậy đứng ở nước Cộng hòa quyền lực nhất đỉnh cấp là chân chánh nước Cộng hòa nhân vật lớn, câu nói đầu tiên có thể để cho hoa hạ chấn động ba chấn động. Đỗ lão, thật là cảm ơn ngươi là ta lao tâm. Trần Phi giờ phút này không khỏi được cảm kích nói. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, đối phương sở dĩ làm như vậy, là ở là hắn tìm đường lui, là hắn tốt. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, chủ yếu là ta người bạn cũ kia gần đây vậy gặp được chuyện phiền toái, luyện công luyện xóa khí, phương diện này ngươi hẳn so ta càng hiểu, tình huống rất không lạc quan. Đỗ lão ngược lại cũng là thật nói thật. Nguyên lai like hắn lần này tới cùng thành phố Châu, trừ là còn Vương Nguyên cái đó ân tình ra, một cái nữa, chính là vì cho hắn vậy người bạn cũ xem bệnh. Chỉ là đối phương tình huống rất đặc biệt, là luyện công xảy ra vấn đề, hắn lại không hiểu, vừa vặn gặp Trần Phi như thế cái trong vòng người, cũng chỉ biết thời biết thế. Luyện công xảy ra vấn đề. Trần Phi nghe vậy nhướng mày một cái, bởi vì là hắn đương nhiên biết rõ loại vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, nếu là nghiêm trọng tùy tùy tiện tiện thì sẽ xảy ra án mạng. Bất quá, hắn hay là đối với mình y thuật tràn đầy tự tin, chợt nói, Đỗ lão thật là phiền toái ngươi. Không phiền toái, không phiền toái. Lão đầu tử ta cũng tò mò các người những thứ này cổ võ giả chữa bệnh, sẽ cùng ta sẽ có cái gì không giống nhau. Vậy Đỗ lão mặt tươi cười mở miệng, xe chậm rãi lái ra khỏi núi Phượng Hoàng. Màn đêm buông xuống, lần này Cao Chí Nam không theo tới, chẳng qua là Trần Phi và Đỗ lão hai người ngồi một chiếc thông thường xe nhỏ, hướng cùng thành phố Châu khu bên ngoài đồng dạng cũng là rất nổi danh khu biệt thự gào thét đi tới. Lục địa gia viên cùng thành phố Châu số 1 số 2 khu biệt thự. Mặc dù chỗ này kém hơn núi Phượng Hoàng, nhưng vậy đồng dạng là cùng thành phố Châu chân chính xã hội danh lưu hội tụ địa phương, tấc đất tấc vàng. Theo Đỗ lão nói, vị kia Đồng lão gia tử mọc một trai một gái, đại nhi tử chính là Đồng Văn Thành, bước vào sĩ đồ, hôm nay đã thân cư tỉnh lỵ thành trì thành phố đại bí thư như vậy cao vị tiền đồ vô lượng. Còn như vị kia con gái nhỏ, chính là gả cho Hương Cảng hào môn đại gia tộc con một, làm phú thái thái, tự nhiên không thiếu tiền, ném một cái thiên kim cho hắn phụ thân ở nơi này tấc đất tấc vàng chỗ mua liền một tòa biệt thự lớn, cũng coi là rất hiếu thuận. Vào buổi tối, Đồng gia nhà sang trọng bên ngoài đèn đuốc huy hoàng, dòng xe chạy phun trào, rất nhiều người cũng liền hướng cái này đuổi. Phải biết hôm nay nhưng mà Đồng bí thư phụ thân 70 tiệc mừng thọ chính là tới phối hợp quen mặt lập quan hệ cơ hội tốt nhất, tự nhiên vô luận là có quan hệ, không quan trọng cũng muốn tới xen vào một cước leo lên Đồng ra cái này cây cao chi. Bất quá lúc này khoảng cách yến hội bắt đầu còn sớm, quý khách đang lục tục tới, dĩ nhiên vậy không ai chú ý tới có một chiếc rất thông thường xe nhỏ, đã lặng lẽ lái vào Đồng ra trong hào trạch. Đỗ thúc thúc ngươi có thể rốt cuộc đã tới, mau mời vào ta phụ thân nhưng mà một mực nhớ ngươi già. Ngày hôm nay nếu là không có tới, hắn chính xác mắng ta. Đỗ lão cùng Trần Phi mới vừa xuống xe, lập tức có một vị môi thật dày người trung niên chào đón, nhìn đại khái có 50 tuổi đi tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng giờ phút này nhưng vô cùng là nhiệt tình. Ngươi thằng nhóc thúi này muốn ta làm sao dạy ngươi, cái gì ngươi già ta còn muốn sống thêm cái 20-30 tuổi. Vậy Đỗ lão một mặt tức giận nói, tương đương tùy ý. Đỗ thúc thúc xem ngươi lời nói này, ồ, vị này tiểu huynh đệ là... Đôi môi kia thật dày người trung niên chú ý tới Trần Phi, một mặt ngoài ý muốn nói. Tới, Văn Thành tới đây, ta cho hai ngươi giới thiệu một chút. Đỗ lão nghe vậy ngoắc ngoắc tay. Trần bác sĩ, đây chính là Đồng lão đầu đại nhi tử Đồng Văn Thành. Văn Thành, vị này là Trần bác sĩ, y thuật hết sức cao minh, lần này ta cố ý để cho hắn cùng ta tới nơi này, là lão Đồng xem bệnh một chút. Cho ta phụ thân xem bệnh. Vậy Đồng Văn Thành nghe vậy có chút trợn tròn mắt, chỉ Trần Phi, nhìn về Đỗ lão không dám tin nói, Đỗ thúc thúc không phải. Chẳng lẽ hắn y thuật so ngươi còn lợi hại hơn sao? Cái này không thể nào chứ. Trên thực tế, Đỗ lão chuyến này là bị hắn tự mình gọi điện thoại mời tới, nhưng đối phương bây giờ nhưng trịnh trọng như vậy chuyện lạ cho hắn giới thiệu một vị trẻ tuổi, cái này làm cho hắn đầu óc có chút cà lăm, không phản ứng kịp. Im miệng, chớ nói bậy bạ, Trần bác sĩ y thuật không thể so với ta kém. Vậy Đỗ lão vừa gặp Đồng Văn Thành như thế nói, lập tức nói. Ngay tại lúc này, Trần Phi cười lên tiếng, Đồng bí thư ngươi tốt, ta là Trần Phi. Đỗ lão y thuật cao minh, ta dĩ nhiên không có hắn lợi hại, chẳng qua là Đồng lão gia tử thật là bởi vì là luyện công luyện xảy ra chuyện, có lẽ ta có thể hỗ trợ một chút. Người ý của lời này là, Đồng Văn Thành nghe vậy trong mắt tinh mang chớp mắt. Tạ ý nghĩa ương, Trần Phi mỉm cười nói, bỗng nhiên ra tay, một ngón tay giống như thiểm lôi vậy nhanh chóng điểm ở đối phương óc, tốc độ nhanh đến tại chỗ hai người một cái cũng không phản ứng kịp. Dĩ nhiên, cho dù là bọn họ kịp phản ứng, vậy không tránh thoát, không ngăn được. Nguyên lai tiểu huynh đệ ngươi cũng là vị người có luyện võ, còn thứ cho Văn Thành trước thất lễ. Hai vị, mời vào trong, nhìn đột nhiên chỉ ở hắn trên ót vậy ngón tay, Đồng Văn Thành sau lưng sợ đổ mồ hôi lạnh vội vàng chắp tay nói. Hắn lão gia tử là vị thuần túy người có luyện võ cổ võ truyền nhân, cho nên hắn dĩ nhiên cũng biết rất nhiều chuyện, đặc biệt là liên quan tới cái vòng kia, thậm chí liền chính hắn cũng là một vị tam lưu cao thủ. Nhưng bây giờ hắn lại bị đối phương một ngón tay chỉ ở trên ót, hơn nữa căn bản không phản ứng kịp, hiển nhiên đối phương nhất định là vị cổ võ cao thủ thực lực xa ở trên hắn. Được rồi, như thế khách khí làm gì, trước hay là dẫn chúng ta đi lão Đồng vậy đi, ngươi nói hắn đã không đi được đường. Đỗ lão gặp Trần Phi lập tức liền chấn áp Đồng Văn Thành, tét miệng cười một tiếng. Quả nhiên vẫn là một vòng người dễ nói chuyện, không cần hắn nhiều phí miệng lưỡi, chợt nói. Đúng vậy, ta phụ thân bởi vì là cưỡng ép muốn đánh vào nhất lưu cao thủ tầng thứ, hóa minh kính là tối tăm, kết quả thất bại, đưa đến trong cơ thể lực lượng mất khống chế, cả người trực tiếp cũng đổ. Nói một chút đến mình phụ thân tình huống, vậy Đồng Văn Thành không khỏi hốc mắt có chút ửng đỏ. Cưỡng ép đánh vào nhất lưu cao thủ tầng thứ, ngươi phụ thân lá gan thật đúng là lớn. Trần Phi nghe vậy có chút chắc lưỡi hít hà. Theo hắn biết, loại này đột phá từ trước đến giờ chỉ có nước chảy thành sông, hậu tích bạc phát nói một chút. Còn như cưỡng ép đánh vào, vô cùng thiếu sẽ có kết quả tốt. Ai ta phụ thân hắn tu võ có chừng một giáp nhưng chậm chạp không có thể đột phá những ràng buộc đạt tới nhất lưu cao thủ tầng thứ. Chuyện này cho tới nay đều là tâm bệnh của hắn, để cho hắn nhận là thật xin lỗi sư tổ. Đồng Văn Thành nghe vậy không có tức giận, chẳng qua là thở dài nói. Người trong nghề nói nội hành nói, tâm ma vật này, đối với bất kỳ một vị cổ võ giả mà nói cũng là lớn kỵ. Chỉ khi nào sinh ra tâm ma, thì không phải là như vậy dễ dàng có thể khu trừ. Ai, thật may hôm nay ta đem Trần bác sĩ cho mời tới, nếu không các người nói những lời này ta nghe cũng nghe không hiểu, phỏng đoán cũng chỉ có thể giúp qua loa. Đỗ lão ở một bên lắc đầu. Đi theo hắn lại bỗng nhiên nói, Trần bác sĩ, loại chuyện này ngươi có nắm chắc không? Bây giờ còn không tốt nói chắc chắn, chẳng qua là trước gặp mặt chẩn đoán bệnh một chút tình huống nói sau. Chỉ cần tình huống không phải quá nghiêm trọng, hẳn có thể được rồi. Trần Phi châm trước câu nói. Trên thực tế, như chẳng qua là Đồng Văn Thành nói loại tình huống đó, hắn có 100% chắc chắn có thể đem người cứu lại được. Dẫu sao hắn bây giờ cũng đã là luyện khí tầng 3, rất nhiều thủ đoạn trên thế tục trong mắt cũng cùng tiên thuật không thể nghi ngờ. Có thật không, Trần bác sĩ ta phụ thân liền ở lầu 2 lên nghỉ ngơi, ngươi mau theo ta tới. Vậy Đồng Văn Thành nghe vậy kích động nói. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng đã đem Trần Phi còn có Đỗ lão dẫn lên biệt thự lầu 2, rồi sau đó đi thẳng tới nhất dựa vào cái gian phòng đó, đẩy cửa ra đi vào. Chỉ gặp trong đó chỉ có vị người đàn bà hơn 40 tuổi bên ngoài, còn có một vị ngồi trên xe lăn cụ già, thần sắc uể oải. Lão Đỗ, Trần đạo hữu là ngươi. Lão kia người thấy Đỗ lão chào hỏi một tiếng, sau đó khi ánh mắt của hắn hơn giá quét ngã đứng một hàng Trần Phi, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó giật mình nói. Cái này ngồi ở trên ghế cụ già không phải người khác, lại có thể chính là trước ở Bắc Sơn cùng Trần Phi so tài qua lão nhân gia, bát quái quyền truyền nhân, Đồng lão gia tử. Đỗ lão cùng Đồng lão gia tử cũng coi là thổ lộ tâm tình mấy chục năm chi kỷ, vậy rõ ràng đối phương trong lòng dự định không nhịn được nói, ta nói lão Đồng à, sự việc cũng còn chưa tới một bước kia, ngươi làm gì vậy à? Ai, lão gia, không phải ta không tin được ngươi y thuật, mà là ta đây căn bản cũng không phải là bệnh. Là vượt qua ải thất bại hậu di chứng, ngươi vậy tâm thương chữa bệnh thủ đoạn sợ rằng không giúp được ta. Nhưng mà Đồng lão gia tử nghe vậy nhưng thở dài một cái, nói. Ta không thể giúp ngươi, nhưng mà vị này Trần bác sĩ đâu? Đừng quên ngày hôm nay ta nhưng mà mời hắn tới là ngươi xem bệnh. Đỗ lão bất đắc dĩ nói. Trần đạo hữu. Đồng lão gia tử nghe vậy, trong mắt đục ngầu thoáng qua một tia tinh mang, nhưng rất nhanh vẫn lắc đầu một cái, nói, Trần đạo hữu, ta tình huống này trừ phi là có nhất lưu cao thủ nguyện ý dao động căn cơ, là ta tẩy gân mạch chữa thương, nếu không trừ cái này ra ta còn thật không biết có những biện pháp khác có thể cứu ta. Hiển nhiên, hắn mặc dù đồng ý Trần Phi Thiên phú và thực lực nhưng dù sao đối phương cũng chỉ thực lực và hắn không sai biệt lắm mà thôi, hơn nữa còn trẻ như vậy, hắn cũng không có biện pháp tự cứu, đối phương làm sao có thể có biện pháp có thể cứu hắn đâu. Đồng lão gia tử ta cũng không thích có người xem thường ta y thuật nha. Trần Phi nghe vậy bỗng nhiên cười một tiếng, đi tới Đồng lão gia tử đuổi theo đưa tay đặt ở trên cổ tay hắn, bắt đầu bắt mạch được hay không được ta trước xem nói sau, vạn nhất nếu là ta có thể có biện pháp đâu. Vậy, liền làm phiền Trần đạo hữu. Đồng lão gia tử miệng mờ liền nửa ngày, cuối cùng không nói nhảm nữa. Thấy Trần Phi cưỡng ép là mình phụ thân bắt mạch vậy Đồng Thục Nhan không khỏi được khẽ nhíu mày, chẳng qua là có bài học thất bại ở phía trước, nàng lần này vậy không dám nói nhiều. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi Trần Phi là Đồng lão gia tử bắt mạch. Ước chừng qua 5-6 phút Trần Phi mặt không cảm giác thu tay về, một mảnh Đỗ lão lập tức không nhịn được hỏi, Trần bác sĩ, lão Đồng bệnh có thể trị không? Có thể, chẳng qua là dược liệu cần thiết có chút phiền toái. Trần Phi cao mày nói. Cái gì, Trần đạo hữu ta bệnh này thật có thể trị, dược liệu sự việc ngươi không cần lo lắng, nhi tử ta còn có con gái nhỏ hẳn cũng có thể giúp một chút bận bịu. Vậy Đồng lão gia tử nhất thời kích động. Không sai, Trần bác sĩ, chồng ta là Hong Kong Trần Diệu Dương. Chỉ cần là trên thị trường có dược liệu, bất kể là ở Hắc Thị, Trắng thành phố, hắn hẳn cũng có thể cho chúng ta lấy được. Vậy Đồng Thục Nhan cũng là vội vàng mở miệng nói. Trần Diệu Dương, danh tự này có lẽ ở trong nước danh tiếng không hiện nhưng ở Hương Cảng, nhưng là như sấm bên tai, hạng gần trước nhà giàu có gia tộc Trần gia con trai trưởng, hôm nay gia tộc thực tế người trưởng đà. Thành tựu ở Hương Cảng như vậy có thân phận Trần Diệu Dương vợ, nàng dĩ nhiên tự tin bản thân có tư cách nói những lời này. Trần bác sĩ ta cũng có chút kinh doanh dược liệu phương diện bạn. Cho ta phụ thân chữa trị cần gì dược liệu, ngươi cứ việc nói, chúng ta nhất định mau sớm cho ngươi tìm tới. Vậy Đồng bí thư cũng là một mặt tự tin nói. Phải biết hắn nhưng mà một phương tỉnh lỵ thành phố đại bí thư, người đứng đầu, không biết nhiều ít chính thương hai giới nhân vật lớn đều muốn nịnh hót hắn, có lực lượng hiển nhiên so em gái hắn còn khổng lồ. Trần bác sĩ, nếu là liên quan tới dược liệu vấn đề ta bên này vậy có thể giúp nghĩ một chút biện pháp. Không biết lão Đồng bệnh này, kết quả cần gì dược liệu mới có thể chữa khỏi. Đỗ lão vậy ở một bên mở miệng, bất quá hắn nhưng quan tâm hơn kết quả là dạng gì dược liệu mới có thể chữa khỏi Đồng lão gia tử hôm nay tổn thương. Phải biết thừa dịp mới vừa rồi cho đối phương đấm bóp vậy một hồi công phu, hắn đã hoàn toàn liền hiểu rõ ràng liền đối phương thương thế là có bao nhiêu nghiêm trọng. Thậm chí liền hắn đều cảm thấy bó tay, hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới phải. Ta dược liệu cần thiết không quá tầm thường, Đỗ lão, Đồng lão gia tử, không biết các người nghe nói qua Ngọ Dạ Hắc Liên sao? Nhưng mà Trần Phi nhưng vẫn là có chút nhíu mày nói. Hắn biết đối phương mấy người cũng có không kém lực lượng, như chẳng qua là phổ thông chân quý dược liệu, căn bản là không có cần thiết như vậy lo lắng, chẳng qua là. Hắn bây giờ nơi dược liệu cần thiết cũng không phải là chỉ có phổ thông chân quý đơn giản như vậy. Ngọ Dạ Hắc Liên, chẳng lẽ là truyền thuyết kia trong chỉ sinh trưởng ở U Ám Tuyệt Cốc 10 năm cũng chỉ nở hoa 15 p Ngọ Dạ Hắc Liên. Đồng lão gia tử một mặt mê hoặc, Đỗ lão nhưng thất kinh. Không sai, chính là nó. Trần Phi bất ngờ nhìn Đỗ lão, không nghĩ tới đối phương lại có thể hiểu biết chính xác nói. Mở miệng nói, Ngọ Dạ Hắc Liên chỉ sinh trưởng cách mặt 3.000 mét trở xuống trong hang sâu, lại quanh năm không gặp ánh mặt trời, mới có thể lớn lên. Hơn nữa hoa này vô cùng là đặc thù, thành thục thời gian cũng chỉ có 15 p, cho nên, rất khó lấy được. Cái này, nhất định phải vật kia mới được sao? Đồng lão gia tử một mặt thất vọng dáng vẻ. Chỉ là nghe, hắn cũng biết cái này Ngọ Dạ Hắc Liên biết bao khó tìm đến, cho dù là hắn đại nhi tử, con gái nhỏ cũng có không kém năng lượng, hy vọng vậy quá xa vời. Không phải nếu không phải là, chẳng qua là, như không có nửa đêm hoa sen làm thuốc dẫn mà nói, đối với ta áp lực quá lớn, ta chỉ có một nửa chắc chắn có thể cứu ngươi. Hơn nữa, nếu là có vậy Ngọ Dạ Hắc Liên làm thuốc dẫn mà nói, ta không chỉ có biện pháp chữa khỏi Đồng lão gia tử ngươi, còn có nắm chắc có thể làm cho ngươi đánh vỡ những ràng buộc, đột phá đến nhất lưu cao thủ tầng thứ. Trần Phi do dự một chút nhận nghiêm túc chân đạo. Cái gì, không chỉ có thể chữa khỏi ta, vẫn có thể để cho ta đột phá đến nhất lưu cao thủ tầng thứ. Vậy Đổng lão gia tử nghe vậy điên rồi, kích động khó nhịn. Phải biết hắn đã dừng lại ở nhị lưu cao thủ tầng thứ tột cùng ước chừng hơn 20 năm, cái này đã sớm thành là hắn tâm ma, nếu không, hắn cũng không biết trước cưỡng ép muốn vượt qua ải kết quả nhưng vẫn bị thất bại, lưu lại một thân mầm tai họa. Mà bây giờ Trần Phi nhưng nói cho hắn, có biện pháp có thể chữa khỏi hắn, hơn nữa còn có chắc chắn để cho hắn đột phá đến trọn đời mơ tưởng cầu mong nhất lưu cao thủ tầng thứ, cái này tại sao có thể để cho hắn không kích động đâu. Trần bác sĩ người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được vậy ngọ dạ hắc liên, nhất định sẽ. Đổng lão gia tử kiên định nói. Có thể tìm được dĩ nhiên tốt nhất, chẳng qua là Đổng lão gia tử, lấy ngươi trạng huống trước mắt tối đa chỉ có thể lại chống đỡ một tháng. Như vậy đi, ta đem yêu cầu phương thuốc để lại cho các người, nếu là gọp đủ, liền cho ta gọi điện thoại, ta sẽ lập tức chạy tới cùng thành phố Châu là ngươi trị bệnh. Nếu là không tìm được, một tháng sau ta cũng sẽ tới nữa một chuyến, đến lúc đó ở nghĩ một chút biện pháp đi. Trần Phi suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Được tốt, vậy cứ làm như vậy. Đổng lão gia tử còn ở vào trong kích động, hưng phấn một chút đầu nói. Trần bác sĩ, bệnh của phụ thân ta liền nhờ ngươi. Ngay tại lúc này, Đổng bí thư hướng Trần Phi thật sâu tụ một cung, nói. Không quan tâm, hắn so mình phụ thân xem được nhiều hơn, rất hiển nhiên Trần Phi là nhận là bọn họ tìm không đủ dược liệu, mới nói ra phía sau câu nói kia, nếu không không cần phải. Làm hết sức mình nghe số trời. Trần Phi chẳng qua là khẽ gật đầu. Đổng lão gia tử tình huống so hắn trước tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều, hoặc giả là bởi vì là lớn tuổi, cơ năng thân thể lột xác hóa quá nhiều, đưa đến thương thế kia cũng thay đổi được tương đương khó giải quyết. Hắn bây giờ cũng chỉ có hai cái biện pháp có thể cứu người, một là mượn ngọ dạ hắc liên làm thuốc dẫn, hai là không tiếc thua thiệt tổn linh khí của mình chân nguyên, bất kể giá phải trả Mạnh Hưng cứu chữa, chỉ là như vậy đối kháng hắn tổn thương không nhỏ, cho nên hắn trong lòng bây giờ mặt cũng có chút do dự. Dẫu sao chỉ là một gặp qua hai mặt người, mặc dù nói ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng thật nếu để cho hắn lấy thương tổn tới mình phương thức cứu trợ người khác, hắn tựa hồ còn không có như thế cao thượng đạo đức giác ngộ, lựa chọn không chừng. Có Trần Phi vậy lần, dao động lòng người, lời nói ở phía trước, người Đổng gia tự nhiên không tâm tư đang làm cái gì tiệc mừng thọ qua loa kết thúc, Trần Phi cũng chỉ là ở đó ở một tiểu hội rời đi. Còn như Đỗ lão, thì lựa chọn ở lại Đổng gia chiếu cố người bạn già của mình, cũng không có và Trần Phi cùng đi, cũng chỉ tách ra. Lục địa trang viện Lâm Giang mà xây, là một vừa xa hoa khu biệt thự lại là một không khí tươi, có thể thưởng thức cảnh sông địa phương tốt. Hôm nay chính là mùa hè, lại vừa vặn mới không tới 8:30, cho nên trên đường đi ra tản bộ người rất nhiều, Trần Phi thấy vậy cũng có cái này hứng thú, dọc theo vùng lân cận bờ sông một thân một mình tản bộ. Mùa hè nóng bức mặc dù đã là buổi tối, nhưng lại vẫn là có ấm áp hòa phong chậm rãi thổi tới, mặc dù luôn luôn sẽ cho người có chút cửa tà, bất quá, bờ sông cây xanh bóng mát, gió sông tập tập nhưng là có khác một phen mát rượi, rất là thích ý. Mà làm hắn một thân một mình đi một hồi sau đó, đột nhiên nhận được Cao Chí Nam điện thoại. Trần bác sĩ, chân thực xin lỗi, công ty xảy ra chút vấn đề, ta bây giờ sợ rằng phải lập tức chạy trở về. Bên đầu điện thoại kia Cao Chí Nam lo lắng mở miệng nói. Công ty xảy ra chút vấn đề, Tiêu Thiên Nhượng làm. Trần Phi nghe vậy khẽ cau mày, nói. Không phải, là Vương Nguyên vậy chó má, Cao Chí Nam giận dữ nói. Vương Nguyên, tập đoàn Thiên Tượng sao? Trần Phi nghe vậy sắc mặt đẹp mắt mấy phần, gật gật đầu nói, tốt lắm, đã như vậy mà nói, giám đốc Cao ngươi hãy mau đi về trước đi, không cần phải để ý đến ta. Trần bác sĩ thật là xin lỗi. Nghe được Trần Phi mà nói, bên kia Cao Chí Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hoảng lật đật bận bịu cúp điện thoại. Cao Chí Nam bên kia cúp điện thoại, Trần Phi bên này buồn bực lắc đầu một cái, đối phương như thế vừa đi, vậy hắn không phải chỉ có lẻ loi một người trở về, nhớ tới làm sao có như vậy một tia trách đáng thương. Ồ, Đại Phi thật là ngươi, ngươi chạy thế nào cùng thành phố Châu tới? Đột nhiên một cái thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. Ngạch! Trần Phi nghe vậy sững sốt một chút, vừa quay người, nhưng phát hiện thân người mặc màu đen đang chứa Hoa Chí Nam, còn có vậy trước đi theo Hoàng Phong, cùng hắn có duyên gặp qua một lần Tiếu Minh, đang mỗi người kéo một vị cô gái xinh đẹp đứng ở sau lưng hắn, thần sắc tương đương bất ngờ. Hoạt đầu thật đúng là đúng dịp à, không nghĩ tới lại có thể ở cái này gặp các người. Vị này, ta nếu là nhớ không lầm, hẳn là họ Tiếu, là Tiếu Thiếu chứ. Trần Phi cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vui tươi hớn hở nói. Phải biết đây chính là cùng thành phố Châu không phải Bắc Sơn, không nghĩ tới có thể ở loại địa phương này đụng phải Hoạt Đầu thằng nhóc này mình huynh đệ tốt, cái này làm hắn chân thực không nghĩ tới. Bất ngờ rất. Đừng Trần Thiếu ngươi hay là gọi tên ta đi. ở ngươi trước mặt ta cũng không dám tên gì thiếu, nếu không, để cho Hoàng thiếu biết chính xác được đánh chết ta. Ai biết vậy, Thiếu Minh nghe vậy nhưng một mặt khiêm tốn nói, làm đứng ở hắn còn có hoạt đầu bên cạnh hai vị bạn gái có chút giật mình. Người khác không biết nhưng mà các nàng nhưng rất rõ ràng. Thiếu Minh nhưng mà tỉnh Giang Nam hào tộc Thiếu gia thế hệ này con một. Mặc dù Thiếu gia và những cái kia chân chính đứng đầu gia tộc lớn, xí nghiệp lớn tập đoàn còn chênh lệch khá xa, nhưng vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể chạm đến. Chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Nhưng bây giờ hắn nhưng ở một cái nhìn như mặc chưa ra hình dáng gì, hết sức bình thường trước mặt người tuổi trẻ như vậy nhún nhường, cái này tại sao có thể không để cho các nàng kinh ngạc đâu. Chẳng lẽ, là cái nào gia tộc lớn hoặc xí nghiệp lớn tập đoàn con em dòng chính? Có thể, cho dù là như vậy, vậy chưa đến nỗi chứ? Dầu gì Thiếu Thiếu cũng là cái này tỉnh Giang Nam tiếng tăm lừng lẫy đại thiếu. Cho dù là tất không được cái loại đó chân chính cao cấp đại thiếu, khá vậy chưa đến nỗi như vậy nhún nhường chứ? Thật là làm cho người khó tin, vô luận là hắn bên cạnh mình vị kia bạn gái, hay hoặc là hoạt đầu bên người vị kia bạn gái đều hết sức giật mình. Thiếu Thiếu, vị này là không cho chúng ta giới thiệu một chút sao? Vị kia ôm Thiếu Minh cô gái trẻ tuổi nũng nịu yếu ớt nói. Vị nữ tử này ăn mặc một kiện màu xanh nhạt sâu vê chạm rỗng ren phục quần cao vị khai xoa xếp thức thiết kế tu ra sao sao sao sao, trắng nõn tu dài, cho người cảm giác vô cùng hấp dẫn hô ứng, ở bộ vị mấu chốt đều thành công tạo nên ra mông lung mỹ cảm nhưng là so cởi hết còn muốn tới được mê người. Dĩ nhiên cái này cũng vẫn là nàng bản thân thì có liêu, vóc người đẹp, nếu không lại đẹp mắt quần áo mặc lên người cũng lãng phí. Ai, ngươi nhìn ta trí nhớ này, bất quá giới thiệu lời còn là trí nam tới đi, vị này Trần Thiếu nhưng mà hắn huynh đệ tốt. Thiếu Minh nghe vậy cười nói, còn không quên cho bên cạnh mình bạn gái nháy mắt. Vậy cũng tốt, để ta giới thiệu một chút. Hoa Chí Nam nghe vậy trên mặt hiện ra một nụ cười, tự hào nói, hai vị mỹ nữ, vị này là ta tốt nhất huynh đệ Trần Phi. Dĩ nhiên các người đừng xem hắn mặc lôi thôi lếch thếch, hắn bản lãnh có thể không bình thường. Vừa nói hắn còn nháy nháy mắt đứng lên, cái đó mặt mày hớn hở, nhìn Trần Phi một hồi trợn trắng mắt. Được rồi, như thế thổi ta ngươi tên này không cảm thấy mệt sao? Cái này hai vị là, giới thiệu một chút đi, Trần Phi mắt liếc trắng lên, tức giận nói. Ta đang muốn nói chỗ mấu chốt ngươi đừng đánh đoạn ta có được hay không? Hoạt đầu bất mãn mở miệng nói, rồi sau đó vừa cười không nói lời nào tiếp tục nói, tới đi, đại phi ta vội tới ngươi giới thiệu một chút, vị này là năm nay tỉnh Giang Nam hình tượng tiểu thư hạng ba chủ, Lá Tử Lâm, cũng là ta tối nay bạn gái. Còn có Thiếu Thiếu bên cạnh người đẹp này ngươi có phải hay không gắng gượng quen mắt? Không sai, nàng chính là năm nay nóng như lửa quật khởi nghệ thuật tân tú, Cố Phi Song tiểu thư. Trần Phi vừa nghe vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai người bọn họ bạn gái còn có loại này lai lịch, một cái là cấp tỉnh cuộc thi hoa hậu hạng 3, một cái lại là ở lớn Huỳnh Bình lên lửa nóng minh tinh, mặc dù cũng chỉ là nhị lưu, nhưng vậy so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Bất quá hắn ngược lại cũng đúng đối phương không có hứng thú gì, cho nên vẻn vẹn chỉ là lễ phép hướng Lá Tử Lâm, Cố Phi xong hai vị mỹ nữ gật đầu một cái, liền lại đem đề tài kéo trở lại, nghi ngờ nói, hai người chạy cùng thành phố Châu tới làm chi? Chơi sao? Hoạt đầu gặp Trần Phi lại có thể chẳng qua là không mặn không lạt gật đầu chào, chút nào không giống bọn họ cái loại đó ân cần, lập tức cảm than mình cái này huynh đệ thật là không được đường, không biết làm sao lắc đầu nói, xem ra tối nay được cho ngươi tìm người bạn gái mới được, nếu không, ngươi cái này du mộc não đại thật là bất khai khiếu à. Thường tại vòng giải trí trà trộn người phụ nữ, cái này lĩnh hội tâm ý người bản lãnh quả nhiên không phải giống vậy lợi hại, Hoa Chí Nam vừa dứt lời, nàng liền tiếu mâu sáng lên, một bên ôm Tiểu Minh cánh tay, một bên túm trước cám dỗ thân hình như rắn nước, cười tủm tỉm nói, Hoa Thiếu, vừa vặn tối nay thi âm vậy còn thiếu một bạn trai, nếu không sẽ để cho vị này Trần Thiếu. À, đúng rồi, ta làm sao đem thi âm quên mất. Đại Phi à, cũng đừng nói ta cái này làm huynh đệ không chiếu cố ngươi, đi thôi, lên xe. Hoa Chí Nam nghe vậy nhất thời trước mắt sáng lên, nói. Nói xong, hắn cũng không để ý Trần Phi cùng không đồng ý, không nói lời nào liền đem hướng ngừng ở ven đường một chiếc BMW 7X trên xe mặt tới. Ai, buông tay à? Nam Nam thụ thụ bất thân, ngươi lại kéo ta ngươi tin không tin ta kêu. Trần Phi nhất thời một mặt bị khuất nhục dáng vẻ, không cam lòng chèn ép hét lớn. Ngươi có bản lãnh liền cho ông già này kêu hai tiếng nghe một chút gọi tốt hứng thú vốn đại gia còn có thể cho ngươi điểm tiền thưởng. Hoa Chí Nam chân mày dương lên, nói lầm bầm nói. Ta đi ngươi đại gia cái đi dây tiền thăng phần trăm. Chấm chấm ngoặc kép, Trần Phi buồn bực không dứt nhưng vẫn bị cưỡng ép kéo theo xe. Phốc suy, cái này Hoa Thiếu miệng thật đúng là bẩn, trước kia làm sao cũng không phát hiện đây. Vừa gặp như thế có ý nghĩa cảnh tượng là kia Tử Lâm, Cố Phi xong cũng không nhịn được thổi phù một tiếng cười, nét mặt tươi cười như hoa, xinh đẹp động lòng người. Vậy Tiếu Minh trên mặt mặc dù vậy treo nụ cười, nhưng vậy không dám nhiều cản rỡ, ngược lại là thấp giọng cho đứng ở bên cạnh hai vị mỹ nữ nhắc nhở, hai người đợi một hồi thả thông minh một chút, còn có đợi một hồi nhớ được cho thi âm tiếng gọi. Vị này Trần Thiếu lai lịch không phải chuyện đùa, cũng đừng làm cho hắn có bất kỳ không vui. Hai cô gái nghe lời này một cái, mắt đẹp đồng loạt hiện ra vẻ giật mình, vậy quên cười, ôm Tiếu Minh cánh tay Cố Phi xong hạ thấp giọng dịu dàng nói, Tiếu Thiếu, chẳng lẽ vị này Trần Thiếu thân phận so ngươi còn cao ra rất nhiều. Lá kia Tử Lâm cũng là một mặt tò mò dáng vẻ, mâu hạng mục nhìn Tiếu Minh, chờ đợi hắn câu trả lời. So ta? Vậy Tiếu Minh nghe vậy tự giễu vậy cười một tiếng, nói, và Trần Thiếu so với ta sợ rằng liền người bình thường đều không coi là. Tử Lâm, hai chúng ta biết vậy coi là có đoạn thời gian chứ? Tiếu ca ta cũng cho tới bây giờ không cái hố qua ngươi chứ? Ngày hôm nay nghe ta câu, nếu là vậy Hoa Chí Nam còn đối với ngươi còn cảm thấy hứng thú, chớ làm mất sau này có ngươi chỗ tốt. Vừa nghe ở bọn họ trong mắt bỏ không được Tiếu Minh, lại có thể chủ động như vậy chê bai mình, tới nâng cao người khác, hai cô gái trong mắt đồng loạt hiện ra lo một cái chấn động, mỗi người trong lòng cũng lên tính toán nhỏ nhặt. Rồi sau đó, bọn họ ba người lại như không có chuyện gì xảy ra trên mặt mang đầy cười gượng, hướng chiếc kia ngừng ở ven đường BMW 7X xe đi tới. Hội sở Sa Loan cùng thành phố Châu nổi danh tư nhân hội sở. Đây là một tòa cấp bậc rất cao tư nhân hội sở, mặc dù không phải là cao cấp nhất nhưng ở tỉnh Giang Nam vậy coi là xếp ở hàng đầu, không thể so với thành phố Bắc Sơn hào hưởng tư nhân hội sở kém nhiều ít. Hội sở Sa Loan áp dụng nghiêm khắc hội viên chế độ, đối với và hội thành viên yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt. Nếu như ngươi chẳng qua là nhà giàu mới nổi, ngôn hành cử chỉ thô tục người, như vậy ngươi nhiều nhất là có thể bắt được hội sở Sa Loan lầu 1 lầu 2 vào sân cuốn, tầng thứ cao hơn địa phương, căn bản không vào được. Ngoài ra nếu muốn thành là hội sở Sa Loan thành viên, phải là chân chính đáng mặt tinh anh xã hội, hoặc bối cảnh thâm hậu, đi qua cổ đông ủy viên hội khảo hạch đồng ý, mới vừa có tư cách thành làm cho này nhà hội sở hội viên. Một điểm này nó thậm chí so thành phố Bắc Sơn hào hưởng tư nhân hội sở làm được tốt hơn. Mặc dù nói, loại này nhập sẽ phương thức hơi quá nghiêm khắc nhưng đối với rất nhiều nhân sĩ thành công mà nói đây cũng là một loại gương mẫu, một loại chứng minh, khiến cho được không ít người lấy có thể cầm hội sở Sa Loan hội viên thẻ làm vinh. Mà nay trễ, vừa vặn ở nơi này hội sở Sa Loan có một chàng tiếu gia hội đấu giá. Không sai, cái này hội sở Sa Loan chính là tiếu gia dưới cờ trọng yếu một trong sản nghiệp. Hội đấu giá. Biết được mục đích tối nay sau đó, Trần Phi một mặt mới lạ nói. Người thật đúng là đừng nói, cái gì hội đấu giá các loại, hắn lớn như vậy thật đúng là một lần đều không đi qua cho nên tương đối hiếu kỳ. Không sai, chính là hội đấu giá. Bất quá ở cử hành phòng đấu giá trước còn biết trước cho mọi người cử hành một tràng nóng trận tính chất tiệc rượu. Còn như bạn gái của ngươi, ta đã cho ngươi tìm xong rồi, đây chính là một vị siêu cấp xinh đẹp đại mỹ nữ, hơn nữa còn là tỉnh đài truyền hình chủ trì, ngươi đợi một hồi có thể đừng giống như mộc đầu như nhau thẫn thờ đứng trước, nếu không, mất mặt nhưng mà ta à. Hoạt đầu vừa lái xe, một bên tận tình dạy Trần Phi kỳ vọng hắn sớm một chút mở mang trí tuệ. Ngươi cái này cũng cái gì cùng cái gì? Trần Phi một mặt khóc cười không được, dĩ nhiên vậy buồn bực không thôi, cảm tình hắn huynh đệ đã đem hắn làm là du mộc não đại, bất khai khiếu. Trần Thiếu, Hoa Thiếu nói không sai, thì âm thật là một vị siêu cấp đại mỹ nữ, hơn nữa còn là chúng ta tốt tỉ muội, cho nên ngươi chờ một hồi à, cũng không thể khi dễ nàng u. Ngồi ở hàng sau lá Tử Lâm bỗng nhiên mập mờ mở miệng, che miệng cười nói. Ngạch! Ha ha ha! Mặc dù chỉ là một câu nho nhỏ nhạo báng, nhưng lại quá có thể chết người, gây ra Trần Phi lập tức trực tiếp kẹt, thậm chí liền liền trên gương mặt đều hiện lên ra một màn màu đỏ, thật may bây giờ là buổi tối, trong xe vậy ánh đèn tương đối tối, không thấy rõ. Nhưng dù vậy, thấy Trần Phi như vậy dáng vẻ quẫn bách Hoa Chí Nam vẫn là cười một cách hồn nhiên, không nhịn được cười nói, an rồi, cùng gặp được người ngươi chính xác hài lòng. Trần Phi lần này thông minh, dường như có tiếp hay không nói, dứt khoát tới một ta nghe không gặp nghe không gặp. Bất quá hắn thật ra thì ngược lại cũng thật tò mò, có thể bị hoạt đầu gọi là siêu cấp đại mỹ nữ, vậy hẳn là, vẫn là có chút nữ thần chứ. Rất nhanh, xe BMW xuyên qua lục địa vườn hoa, đi tới một cái khác khu biệt thự trong lớn nhất trong biệt thự. Rất hiển nhiên, nơi này chính là hội sở Sa Loan, hơn nữa bên trong giờ phút này đang ánh đèn sáng chói, bên trong thỉnh thoảng truyền tới cụm ly đàm luận tiếng cười. Biệt thự bên ngoài chỗ đậu xe, ngưng đầy ví dụ như BMW 7X, Audi A8, Mercedes-Benz S hệ Porsche, Maserati cùng xe sang. Những xe này mặc dù không giống như Cao Chí Nam trước kia lao tư lạp tư như thế khoa trương, giá trị 5-6 triệu, nhưng vậy tuyệt đối cũng coi là xa xỉ phẩm, phổ biến giá cả đều ở đây 1 triệu trở lên. Mà xuyên thấu qua cửa khe hở thì có thể gặp được bóng người bên trong đung đưa, ưu nhã tiếng đàn dương cầm, quản huyền nhạc lọt vào tai. Nam hết thảy cả người đang làm ra vẻ tây trang dày da, nữ dĩ nhiên thì tuyệt đại đa số đều mặc vô cùng mắt rượi, cao xoa lễ phục quần đến lớn chân, cơ hồ cùng một màu sâu V chạm rỗng lộ ngực lễ phục, đem vậy vóc người mê người rầm rề tận trí triển hiện ra, làm kích thích tố sao động, sao sao sao sao sao sao sao sao. Thiếu gia. Sau khi vào cửa, đứng ngoài cửa người hầu cung kính thi lễ, hiển nhiên là cũng nhận được Tiếu Minh. Hơn nữa không chỉ là hắn, hiển nhiên giờ phút này hội sở Sa Loan bên trong tuyệt đại đa số người đều biết hắn. Bọn họ mới vừa bước vào cửa, cũng đã có mấy vị nam nữ trẻ tuổi chào đón chào hỏi, có kêu Tiếu ca, có kêu Tiếu thiếu. Tự nhiên Tiếu Minh thấy vậy đều rất có phong độ từng cái đáp lại, hơn nữa đem bên cạnh Trần Phi mấy người nhất nhất giới thiệu cho người quen. Lá Tử Lâm, Cố Phi song không cần phải nói, đây chính là cùng thành phố Châu tất cả lớn dạ tiệc đám tiệc khách quen, hơn nữa yểu điệu người đẹp cô gái tốt cầu tự nhiên không mấy người là không nhận biết bọn hắn. Hoa Chí Nam dĩ nhiên vậy khá tốt, mặc dù ở loại tầng thứ này trong dạ tiệc gia đình hắn điều kiện có thể sẽ lộ vẻ được tương đối vậy, nhưng, vậy dẫu sao cũng là mấy chục triệu tài sản cấp bậc chưa đến nỗi để cho người khinh thị. Duy chỉ có Trần Phi, vốn là cả người hàng vỉa hè hàng nghỉ ngơi chứa ở cái này trong dạ tiệc liền lộ vẻ được đủ đột ngột, ở làm Thiếu Minh giới thiệu hắn thân phận, chỉ hàm hồ nói là một vị thần y, không khỏi ở rất nhiều người trong lòng đều có chút khinh thị. Nhưng cũng may có Thiếu Minh tại chỗ, bọn họ vậy chưa đến nỗi biểu hiện ra, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự. Chẳng qua là loại này, nhàm chán, lui tới, Trần Phi là thật không đề được cái gì hứng thú tiếp tục nữa, dứt khoát tìm một cái cơ hội, bưng ly rượu làm bộ muốn đi tìm mục tiêu, trực tiếp chạy ra, đi ra phòng khách, đi tới ban công. Ban công không khoát, trăng sáng sao thưa, sau lưng truyền đãng trước ưu nhã khúc đàn, quản huyền nhạc làm người ta trong lòng không tự chủ thích ý yếu ớt. Cái này hội sở Sa Loan là do một tòa biệt thự lớn cải tạo cho nên toàn thể nhìn như cũng không lớn, ước chừng chỉ có tầng 4, nhưng dùng để chứa chừng 100 người vậy là đủ rồi. Trần Phi một thân một mình bưng ly rượu đi ra đang cử hành đám tiệc phòng khách, híp mắt thưởng thức phương xa ban đêm màu vàng, bóng cây lượn vòng, đèn thải muôn màu muôn vẻ, rất là đẹp. Chẳng qua là hắn cũng còn không thích ý một hồi, sau lưng truyền tới liền một tiếng nũng nịu nhu mì thanh. Trần Thiếu, làm sao một người trốn ở chỗ này tới? Có phải hay không bên trong những cái kia danh viện phu nhân không hài lòng ngươi ý? Người nói chuyện chính là vậy Tiếu Minh bạn gái, nội trong năm nay đang nóng như lửa quật khởi điện ảnh và truyền hình ngôi sao mới Cố Phi xong. Chỉ gặp nàng mặc trên người vậy kiện màu xanh nhạt sâu V chạm rỗng ren phục quần, ở ban công lên yếu ớt mông lung đèn chiếu rọi xuống, lộ vẻ được phá lệ tinh mỹ, sang trọng hoa lệ thêm không xa xỉ. Còn có vậy sáng trông suốt y mảnh cùng vậy trắng nõn thon dài tạo thành tươi sáng hô ứng, cho người một loại cực lớn thị giác hưởng thụ cảm, lại phối hợp Cố Phi xong trên mặt nét mặt tươi cười như hoa gương mặt đẹp. Quả thật không hổ là điện ảnh và truyền hình ngôi sao mới cái danh hiệu này, hết sức đẹp. Ách cái đó, bên trong có chút im lìm, đi ra hóng gió một chút hẳn sẽ tốt một chút. Nhưng mà Trần Phi giờ phút này nhưng có chút lúng túng, bởi vì là hắn đột nhiên phát hiện mình quên tên đối phương, sắc mặt có chút khác thường. Trần Thiếu, ngươi sẽ không là như thế một hồi liền quên tên của ta chứ? Một bên, vậy Cố Phi xong giận trách. Nàng là thật không nghĩ tới, cứ như vậy một chút thời gian, đối phương lại có thể đều giống như nàng tên chữ cũng không nhớ nổi. Xin nhờ, dầu gì nàng bây giờ ở trong nước cũng coi là một có chút danh tiếng minh tinh đi, chẳng lẽ là nàng không đẹp sao? Vậy tại sao những thứ khác những người đàn ông kia vừa thấy được nàng, liền lập tức ánh mắt cùng bị bệnh tựa như được hận không được đem con ngươi cũng ở lại nàng trên mình ai, thật là... Không, nào có, làm sao biết, ngạch được rồi, ta thừa nhận ta trí nhớ là có chút kém cỏi. Ngươi nhìn ta cái này óc heo, xin lỗi, xin lỗi. Trần Phi vốn còn muốn giãy dụa một chút, có thể làm hắn thấy đối phương một bộ ngươi nếu là không quên, liền đem tên ta nói ra được của trách tư thái, lập tức ngừng, ngượng ngùng càng nói càng nhỏ thanh. Xem ra Trần Đại Thiếu ngươi bây giờ trái tim đều ở đây chúng ta thì âm trên mình chứ. Mới quên chúng ta những thứ này một bên lá xanh, hì hì, không chọc cười ngươi, ta một lần nữa tự giới thiệu mình một lần đi ta kêu Cố Phi xong, Trần Đại Thiếu lần sau có thể đừng nữa quên người ta. Cố Phi xong giận trách cho đến Trần Phi trên mặt càng ngày càng lúng túng, mới cười tủm tỉm điểm đến đó thì ngừng, mắt to long lanh nước nói. Sẽ không quên, lần này chịu nhất định sẽ không quên. Trần Phi cười khổ sờ một cái lỗ mũi, hỏi, hoạt đầu bọn họ đâu? Làm sao các người không chung một chỗ, còn có Cố tiểu thư sau này đừng nữa kêu ta cái gì Trần thiếu, Trần đại thiếu, nghe không có thói quen. Liền kêu tên ta đi, ta kêu Trần Phi. Hoạt đầu, ngươi nói là Hoa thiếu bọn họ chứ, bọn họ đi lên nói chuyện đi, ta ngại nhàm chán, liền không đi theo đi. Cố Phi xong vừa nói, đột nhiên từ phía sau đi tới một nam một nữ. Cố Phi xong cũng không phải là cái loại đó rất đầy đặn loại hình, mà là vừa đúng lúc không mập cũng không gầy, vừa có thon dài, thon thả vóc người, nở nang cái mông, hết sức hấp dẫn. Mà lúc này đi tới ban công một nam một nữ kia, trong đó vị nữ sĩ kia và Cố Phi song so với chính là một người vô cùng bưng, vóc người cực kỳ có liêu, cực kỳ đầy đặn, ở vậy đơn giản gọi là bể bước vậy gen lễ phục dạ hội túi sấn hạ, hết sức cám dỗ. Hắn nở nang cái mông ở đó cố ý dãy dụa hạ, làm ánh mắt có thể đạt được người đàn ông thật là bụng cuồn cuộn sinh ra một đoàn lửa tựa như sắp không nhịn được muốn mắt đỏ ác như sói vậy gào khóc nhào tới. Mà vậy mặt mũi, cho dù là Trần Phi ngày thường rất ít chú ý lớn huỳnh bình, phim truyền hình, vậy vẫn cảm thấy có chút quen mắt. Một lát sau lập tức nhớ tới cô gái trước mắt này hẳn là một vị nữ minh tinh, bởi vì là hắn chắc chắn mình từng ở mấy bộ tốt trong phim truyền hình thấy qua đối phương gương mặt. Trên thực tế, hắn vậy nhớ không lầm, vị kia vóc người nóng bỏng tới cực điểm nở nang người đẹp chính là trong nước coi như nổi danh một ngôi sao điện ảnh từng ra diễn qua mấy bộ phản ứng tốt phim truyền hình, điện ảnh vai phụ. Vậy bởi vì là hắn ngạo nghễ, vóc người nóng bỏng bị chú ý, cho nên nếu như bàn về danh tiếng nói phải trái nàng hẳn coi như sau Cố Phi xong còn có tên rất nhiều. Còn như đàn ông kia, môi bình thường, cặp mắt vô thần, vóc người vậy rất thấp bé sưng vù cho người cảm giác giống như là một cái lùn trái bí đao như nhau. Chẳng qua là trên mặt nhưng mang rõ ràng kiêu ngạo ý tựa như xem thường người bất kỳ. Huyền tỷ, ngươi khỏe. Cố Phi xong rõ ràng biết cô đó, mặc dù xinh đẹp mi không người phát hiện nhíu lại, nhưng vậy vẫn là rất mau bày ra một bộ nhiệt tình hình dáng, chào hỏi. Hai người bọn họ là một cái công ty giải trí, lại tăng thêm đối phương rõ ràng so nàng ở trong vòng lý lịch lão, căn cơ ổn, đập hí nhiều tự nhiên không dám ở trong thái độ có khiếm khuyết bị người bắt được cái chuôi, cho nên lộ vẻ được hết sức lễ phép. Nguyên lai là Phi Song à? Vậy được gọi là Uyển tỷ, người phụ nữ rõ ràng không nghĩ tới sẽ ở đây đụng phải người quen, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó tựa hồ giống như là nhớ ra cái gì đó, hẹp dài trong con ngươi rõ ràng thoáng qua một tia khó chịu và lạnh ý, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi ngược lại là rất có chuẩn bị à, tin tức cũng hỏi dò tốt lắm. Chuẩn bị cùng ta tranh. Đối phương một mặt hai cái chất vấn giọng làm Trần Phi và vậy kiêu ngạo chàng trai đều có chút sắc mặt mờ mịt, ngược lại thì Cố Phi xong nghe vậy hơi biến sắc mặt miễn cưỡng chống lên nụ cười nói, không phải Uyển tỷ ta. Chấm chấm ngoặc kép. Được rồi, chớ nói. Trịnh thiếu, chúng ta vẫn là đến những địa phương khác đi đi. Vậy Uyển tỷ không khách khí đem cắt đứt, xoay người, giống như là ngay tức thì đổi một người khác, nũng nịu hướng vậy thấp bé sưng vù chàng trai nũng nịu, đối với lộ ra một nửa quả cầu thịt theo nàng dung có quy luật đụng vào đối phương cánh tay, làm người ta dường như nuốt nước miếng. Trương Uyển, đây không phải là công ty các ngươi là. Người tốt, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Trịnh Trạch Vũ, hai vị xưng hô như thế nào? Nhưng mà vậy Trịnh thiếu lại không theo nàng ý nghĩa, ngược lại là một mặt háo sắc nhìn chằm chằm Cố Phi xong mở miệng, hiển nhiên rất có hứng thú. Trịnh thiếu, ngươi thật là xấu a, có phải hay không thấy Phi Song như vậy đại mỹ nữ, liền quên ta loại người này lão châu hoàng. Vậy Trương Uyển giận trách hẹp dài trong mắt nhìn chằm chằm Cố Phi Song để lộ ra một loại cảnh cáo còn có uy hiếp. Ý kia lại rõ ràng bất quá Trịnh thiếu là nàng người, ngươi Cố Phi Song đừng đánh hắn chủ ý. Nguyên lai là Trịnh cục trưởng công tử Trịnh thiếu. Cố Phi Song rõ ràng trước khi tới, liền đối với tỉnh Giang Nam cùng thành phố Châu Thượng lưu vòng làm qua môn học, biết đối phương là cùng Châu Thị Văn hóa cục trưởng Trịnh một trạch nhi tử, vậy rõ ràng liền hơn phân nửa Trương Uyển chuẩn bị leo lên cái này cây bắp đùi, cho nên mới ánh mắt vô tình hay hữu ý cảnh cáo nàng, để cho nàng thức thời. Nào có chuyện, ta không phải xem nàng là tiểu sư muội ngươi, là người trong nhà, cho nên mới muốn nhận thức một chút sao? Vậy Trịnh Trạch Vũ nghe được ngực mình người bất mãn, ghen tị, rất là tùy ý cười ha ha, một mặt kiêu ngạo nói, bất quá, ba ta chính là vốn thị văn hóa cục trưởng. Còn có vị bằng hữu này nhìn như nhìn không quen mặt, không phải chúng ta cùng châu người chứ? Ừ, ta không phải cùng châu người, Trần Phi nhìn đối phương bình thản trả lời, hắn đối với những người này quả thật không thế nào cảm thấy hứng thú cho nên, vậy lười phải cùng bọn họ nói nhảm nhiều. Trách không được, Phi Song, ngươi vị bằng hữu này nếu là cùng thành phố châu người, Trịnh thiếu nhất định sẽ biết. Ngươi nói đi, Trịnh thiếu, vậy Trương Uyển trong lòng ghen tị, bất mãn Cố Phi Song, liên quan xỉ và Trần Phi cũng trong lời nói có hàm ý, mặt coi thường dáng vẻ. Đương nhiên biết, cái khác không dám nói, tỉnh Giang Nam người của bên trong vòng, ta Trịnh Trạch Vũ vẫn là biết hơn phân nửa. Vậy Trịnh Trạch Vũ gặp Trần Phi lại có thể như vậy bình thản trả lời mình vấn đề, không có bất kỳ cung kính, lấy lòng dáng vẻ, lập tức có chút khó chịu. Cho nên hắn ý nói rất rõ ràng, là Trần Phi tầng thứ quá thấp còn chưa tính là bọn họ trong cái vòng này người. Vòng, đại biểu địa vị. Ở trong cái vòng này mặt rất lâu đều đưa mạng giao thiệp, mặt mũi, nếu là có, biết rất nhiều người cũng cho mặt mũi, tự nhiên người phần, địa vị cũng biết đi theo nước lên thuyền lên, để cho người không dám coi thường. Trịnh thiếu ta vị bằng hữu này là theo chân thiếu thiếu tới. Nghe được đối phương như vậy xem thường Trần Phi Cố Phi xong đột nhiên nghĩ tới trước Tiếu Minh đối với mình nhắc nhở còn có dặn dò, lập tức mở miệng nói. Đồng thời khẩn trương nhìn trộm Trần Phi, rất sợ đối phương bởi vì mình liên lụy mà bị giễu cợt mà sống khí. Tiếu Thiếu, Tiếu Minh, hắn ngược lại là miễn cưỡng coi như là người của bên trong vòng. Trịnh Trạch Vũ nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó không thể đưa hay không ngẩng đầu nói. Tiếu gia ở tỉnh Giang Nam mặc dù danh tiếng không nhỏ, có chút sức ảnh hưởng, nhưng hắn Trịnh Trạch Vũ tự tin vẫn là mạnh hơn ra đối phương một đầu cho nên tư thái cao như vậy, lấy một loại cấp trên dáng vẻ phán xét. Dẫu sao ba ba hắn nhưng mà cùng thành phố Châu Văn Hóa cục trưởng nguyên bản những thành thị khác cùng cấp có thể sánh được. Tỉnh lỵ thành phố một ván chi dài, nói ra cũng hoàn toàn khác nhau. Ha ha, nhưng mà Trần Phi nghe xong chẳng qua là cười cười, vậy lười được đang cùng loại này tự nhận là cảm giác tốt đẹp người nói nhảm, gật đầu một cái, kéo Cố Phi xong xoay người rời đi. Người, gặp Trần Phi nói cũng lười được đang trả lời hắn một câu, hời hợt liền đi, thậm chí liền bất luận cái gì khách sáo lời nói cũng không có, hơn nữa còn đem Cố Phi xong kéo rời đi, cái này làm vậy Trịnh Trạch Vũ nhất thời vô cùng khó chịu đứng lên, sắc mặt cũng trở nên có chút khó khăn xem. Xí, làm ra vẻ cái gì, thứ gì? Bất quá hắn ngược lại cũng là người có thân phận, không thích hợp ở nơi này loại trước mặt mọi người cùng một cái nhân vật nhỏ sau đó xé rách ra mặt hùng hùng hổ hổ sau đó cũng không có nói thêm nữa cái gì khác. Bên kia Trần Phi kéo Cố Phi xong lại trở về phòng khách tùy tiện tìm một người điều không phải rất nhiều xó xỉnh. Trần Thiếu, cái này Trịnh Trạch Vũ phụ thân là vốn thị văn hóa cục trưởng, hơn nữa nghe nói đi theo rộng tiên tổng cục nội bộ cũng có liên lạc mạng giao thiệp rất rộng tại bổn thị rất có thực lực. Vậy Cố Phi xong rõ ràng còn không có từ chuyện lúc trước đi ra, lo lắng nói. Yên tâm đi, không có sao. Nha, đúng rồi, mới vừa rồi nghe cô đó nói tranh cái gì. Hai người có mâu thuẫn, Trần Phi bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Vậy Cố Phi xong nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó có chút buồn bực mở miệng nói, cái này, thật ra thì chính là gần đây cùng thành phố Châu có mấy cái xí nghiệp chuẩn bị liên thủ chúng ta Hoa Số truyền thông đầu tư chế tạo một bộ lớn phí tổn điện ảnh. Trong đó nam nữ nhân vật chính đều đã xác thực định xong, là chúng ta Hoa Số truyền thông nhất ca nhất tỷ, trong ngoài nước nổi tiếng điện ảnh và truyền hình ngôi sao khổng lồ. Còn như còn dư lại nữ số 2, cái đó Trương Uyển tỷ rất muốn bắt được, ta cũng muốn xem có cơ hội hay không tranh một chuyến, cho nên liền. Nguyên lai ngươi và nàng đều là Hoa Số truyền thông, Trần Phi nghe vậy nho nhỏ kinh ngạc. Hoa Số truyền thông, đây chính là trong nước tiếng tăm lừng lẫy điện ảnh và truyền hình truyền thông công ty. Có mấy vị hoạt động tại lớn Huỳnh Bình, giới ca hát vượt qua nhân khí ngôi sao khổng lồ thậm chí cùng nước ngoài rất nhiều nghiệp giới tên mong đợi đều có lui tới, sức ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn. Liền liền Trần Phi loại này ngày thường không thế nào chú ý điện ảnh và truyền hình người vòng giải trí cũng đáp lời có biết chút chút cũng khó trách hắn sẽ có chút kinh ngạc. Ừ, vậy Cố Phi xong gật đầu cười, lại cùng Trần Phi cười nhắc tới những chuyện khác. Người tốt xin hỏi ngươi là Cố Phi xong Cố tiểu thư sao? Tha thứ mời ta tự giới thiệu mình một chút, kẻ hèn họ Vương, tên vui mừng Huy, thúc thúc ta là Châu Báu Kim Tôn Tổng Giám Đốc Vương Khải. Không biết có thể hay không có vinh hạnh mời tiểu thư xinh đẹp ngươi nhảy một bản. Không biết là bởi vì là Cố Phi xong chân thực quá hấp dẫn người, vẫn là bởi vì là cái gì khác, sau đó không ngờ có một vị ăn mặc màu xám nhạt mọc nhánh yến đuôi lễ phục dạ hội màu nâu tóc chàng trai xuất hiện, một bộ tao nhã lễ độ hình dáng mời Cố Phi xong khiêu vũ. Cái này tông phát chàng trai tên là Vương Nhạc Huy, là tỉnh Giang Nam lớn thứ nhất châu báu dây chuyền xí nghiệp Châu Báu Kim Tôn Tổng Giám Đốc Vương Khải chất tử. Vương Khải năm xưa bởi vì là ra một tai nạn xe cộ, để lại hậu di chứng, không cách nào sinh sản, cho nên những năm gần đây kiếm tiền sau đó, cũng đem không thiếu tinh lực đặt ở thân thích con cái bên kia đào tạo lên, cũng coi là có cái tinh thần gửi nhờ. Cho nên cái này Vương Nhạc Huy ở tỉnh Giang Nam trong vòng cũng coi là rất nổi danh, hơn nữa lần này liên quan tới Hoa Số truyền thông điện ảnh đầu tư Châu Báu Kim Tôn coi như là một cái đầu to cho nên cũng khó trách hắn giờ phút này cao như vậy điều. Xin lỗi, Cố tiểu thư tối nay là ta bạn gái cho nên hay là mời ngươi đi sang một bên đi. Thấy vậy Cố Phi xong do dự cũng còn chưa mở miệng Trần Phi cũng đã nhàn nhạt nói. làm trò đùa, đối phương loại thái độ này hoàn toàn là không đem hắn coi vào đâu, làm hắn là không khí. Xem không thấy. Ngươi là ai, ngươi không nghe được ta mà nói, không biết ta Vương Nhạc Huy thân phận. Vậy Tông Phát chàng trai Vương Nhạc Huy nghe vậy thần sắc lạnh lẽo chất vấn. Ngu đần. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt giễu cợt một tiếng, không nghĩ tới đối phương lại là loại này chỉ số thông minh người, ngươi thân phận gì, và có dám quan hệ. Bất quá hắn vậy lười được theo như đối phương trổ tài miệng lưỡi nhanh, xoay người kéo Cố Phi song tay, nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi. Đứng lại. Vậy Vương Nhạc Huy nghe vậy thần sắc đại biến, một mặt âm trầm nói, Cố Phi song tiểu thư, ngươi hẳn biết chúng ta châu báu kim tôn nhưng mà lần này điện ảnh mấy lớn một trong nhà đầu tư. Người như vậy không cho ta Vương Nhạc Huy mặt mũi, là không phải là không muốn đóng bộ phim này. Hắn lại có thể vậy chuyện này tới uy hiếp. Vương thiếu, không phải ta. Chấm chấm ngoặc kép, vừa nghe đến đối phương lời như vậy, Cố Phi song sắc mặt lập tức liền biến. Tim bịch bịch nhảy. Im miệng. Coi như sau đó một khắc Trần Phi chợt mở miệng khiển trách ngươi loại phế vật này, là thứ gì? Thật lấy là dựa vào trong nhà có quyền thế, liền có thể là tùy ý là... Đừng cho mặt không biết xấu hổ, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Bởi vì trước kia Tiêu gia Tiêu Thiên Nhượng sự kiện kia, hắn vốn là tâm trạng liền không tốt lắm, mà nay bị đối phương như vậy ngu đần vậy Vương Đại Thiếu trực tiếp đụng vào, khẳng định tâm tình càng không dễ, vậy lười được lại nói nhảm nhiều. Trần Thiếu. Đại Phi. Giữa lúc hiện trường tức giận càng ngày càng không tốt lúc này cách đó không xa đột nhiên có hai nam một nữ từ lầu hai thang lầu ở giữa đi xuống, rồi sau đó lập tức hướng bọn họ bên này đi nhanh tới, chính là Tiếu Minh còn có Hoa Chí Nam các người. Các người có thể rốt cuộc xuống, đợi lát nữa mà phỏng đoán ta cũng đã rời đi. Gặp bọn họ đi tới, Trần Phi giơ ly rượu và bọn họ đụng một cái. Rời đi, Trần Thiếu ngươi lời nói này. Vậy Tiếu Minh nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt lập tức quan sát một chút không khí chung quanh, nhất thời trong lòng sáng tỏ liền mấy phần, xoay người hướng về phía Trịnh Vương Nhạc Huy lạnh lùng nói, Vương Thiếu, Trần Thiếu là ta thiếu người nào đó khách quý, mọi người có thể đừng có cái gì hiểu lầm. Nếu không, đừng trách ta thiếu mỗi người không nói tình cảm. Mà làm hắn lời này vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Nhất là ở Vương Nhạc Huy Vương Đại Thiếu trong lỗ tai, lại là nhận là đây rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ. Không nên đắc tội người không nên đắc tội, đừng làm rộn ra hiểu lầm không cần thiết cái này cùng không dây dưa cảnh cáo bọn họ không việc gì khác biệt. Làm sao có thể không giận? Tiếu Thiếu ngươi lời nói này, xem ra vị này Trần Thiếu mặt mũi muốn so với chúng ta lớn hơn nhiều à? Vậy Vương Nhạc Huy lạnh giọng nói. Ở hắn xem ra, mình đường đường châu báu kim tôn đại thiếu thân phận dựa vào cái gì liền đối phương chính là một cái quỷ nghèo cũng không bằng, đây là đang đánh mặt hắn sao? Cái gì đó Trần Phi là thứ gì, có tư cách cùng hắn Vương Đại Thiếu so sao? Vương Thiếu, xin chú ý ngươi, Tiếu Minh mặt lạnh còn suy nghĩ gì, lại bị đứng ở một bên Trần Phi cắt đứt. Chúng ta đi thôi, và những thứ này đầu óc có vấn đề người đứng chung một chỗ ta sợ mình chỉ số thông minh vậy hạ xuống theo. Trần Phi là lười được ở phản ứng bọn họ cười chỉ cách đó không xa phòng khách xó xỉnh. Mà hắn thời khắc này giọng còn có vậy trong giọng nói nội dung, hoàn toàn giống như là đối phương Vương Nhạc Huy người này nhìn hờ hững vậy, thật lười được sẽ cùng bọn họ nói nhảm. Trên thực tế, sự thật vậy quả thật như vậy, đơn giản chính là một không tiền đồ nhà giàu đệ tử, nhà nội, mọi người khách khí tán gẫu một chút cũng được đi, còn muốn bày dáng vẻ, bưng tư thái, ai để ý ngươi. Mà Trần Phi như vậy coi thường bọn họ thái độ, cộng thêm vậy giễu cợt tiếng nói, trực tiếp để cho Vương Nhạc Huy thật giống như thành tung tăng đang hát kịch một vai tên hề nhảy nhót vậy, giận được không được. Bị hắn mắt một người trong không có thể tính không địa vị tiểu tử coi thành tên hề nhảy nhót có thể tưởng tượng được hắn giờ phút này trong lòng là có bao nhiêu tức giận, đều tức bể phổi. Bất quá Tiếu Minh cũng không nghĩ như vậy, bởi vì là hắn từ Hoàng Thiếu nào biết vậy không thiếu liên quan tới Trần Phi sự việc. Đặc biệt là trước thành phố Bắc Sơn cục công an thành phố cục phó, phân cục cục trưởng, bởi vì là dám đối với chi tiền Trần Phi, bây giờ trực tiếp đi trong ngục giam ngồi, cũng không biết năm tháng nào mới có thể đi ra ngoài. Còn có vậy chưa rõ bàn tay đen sau màn thành phố Bắc Sơn Chu Trác phó thị trưởng, căn cứ bọn họ Tiếu gia tình báo, hôm nay cũng là tình huống nguy cấp quan chức lảo đảo muốn ngã. Chớ nói chi là bây giờ Hoàng Thiếu phụ thân, Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng vẫn là Trần Thiếu trung thực người ủng hộ. Phải biết, đây chính là hiện giờ thành phố Bắc Sơn có hy vọng nhất tiếp nhận thị trưởng, thành phố Uy phó chức thư ký quan trường người tâm phúc cho nên Vương Nhạc Huy nhằm nhò gì. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Tiếu Minh liền cười gật đầu nói, Trần Thiếu. Hắn là hoàn toàn không bất kỳ do dự, ở Trần Phi và Vương Nhạc Huy cái này hai người bây giờ, lựa chọn Trần Phi. Tiếu Minh, ngươi. mà ở thấy Tiếu Minh lại có thể như vậy không cho mình các người mặt mũi, vậy Vương Nhạc Huy lúc này thật là liền đều tức bể phổi. Nhưng vào lúc này, lại có mấy người từ hội sở Sa Loan lầu 2 thang lầu ở giữa đi xuống, trong đó người cầm đầu mang một bộ mắt kiếm gọng vàng, bất ngờ là trước Trần Phi từng ở Bắc Sơn đã gặp Lưu Thành, Lưu Chu lão gia tử nhi tử. Ngoài ra còn có hai người một trái một phải lạc hậu Lưu Thành nửa bước, một người trong đó lớn lên có chút giống như Tiếu Minh, mà một người khác diện mạo lại cùng vậy Vương Nhạc Huy có chút tương tự. Tiếu Minh chuyện gì xảy ra? Làm sao dối bời, vậy ba người vừa đưa ra, liền nghe được bên này dối bời, vị kia lớn lên có chút giống như Tiếu Minh người trung niên nhíu mày nói. Vương Nhạc Huy hiển nhiên không nghĩ tới lại có thể sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn ngay tại bọn họ đớp chắc lúc này trưởng bối lại có thể xuống. Trong chốc lát đều có chút sững sờ, nhìn lẫn nhau không biết trả lời như thế nào. Ba, vị này là Trần Thiếu, chính là Hoàng Thiếu trong miệng vị kia. Ngược lại thì Tiếu Minh sắc mặt thản nhiên, hướng mình phụ thân nháy mắt. Trần Thiếu chẳng lẽ là, vậy bị Tiếu Minh gọi là, ba, người đàn ông trung niên nghe vậy cả kinh, rồi sau đó trên mặt lập tức hiện ra lau một cái nhiệt tình sắc thái, chia tay ra muốn đi cùng Trần Phi cầm một chút lại bị đứng ở trước mặt hắn người nào đó giành trước. Trần bác sĩ, buổi tối khỏe, thật cao hứng lại có thể ở cái này thấy ngài. Chính là vậy Lưu Thành cướp ở hắn trước mặt kích động nói. Ngươi là, nha, ngươi là Lưu lão gia tử nhi tử con trai. Trần Phi đầu tiên còn ngẩn người, rồi sau đó mới nhớ tới đối phương là ai, không mặn không lạt mở miệng cũng không có đặc biệt nhiệt tình ý nghĩa. Ở hắn trong mắt đối phương chẳng qua là hắn một bệnh nhân nhi tử, nhiều lắm là chỉ là có chút tiền mà thôi, huống chi còn đã từng nghi ngờ qua hắn y thuật tự nhiên không có gì hay sắc mặt. Có thể hắn cái này không mặn không lạt thái độ, nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ cũng một hồi sững sờ. Đặc biệt là Cố Phi Song, Trương Uyển, phải biết, vậy Lưu Thành chính là bọn họ cấp trên, hoa số truyền thông đồng sự trưởng, ở trong nước thậm chí còn Á Châu điện ảnh và truyền hình, vòng giải trí, đều là muốn gió có gió muốn mưa có mưa nhân vật lớn, nhưng lại có thể ở một người trẻ tuổi trước mặt như vậy nhún nhường, thậm chí còn ở gọi lên dùng một cái, ngài chữ. Cái này làm bọn họ thật là cảm giác giống như đang nằm mơ như nhau. Tiếu lão ca, Lưu Tổng, không biết vị này tiểu huynh đệ là... Tiếu Minh phụ thân phản ứng, còn có Lưu Thành thời khắc này cung kính nhún nhường, đều bị một vị khác lớn lên có chút Vương Nhạc Huy người trung niên dân để ở trong mắt, trong lòng không tự chủ run rẩy, không nhịn được mở miệng nói. Mà hắn lời vừa nói ra, nhất thời làm vậy Vương Nhạc Huy cả người run lên, sắc mặt mắt thường có thể thấy được đổi được tái nhợt liền mấy phần, trái tim lập tức nặng đến vực sâu, không nhịn được trong lòng gọi tới xong rồi xong rồi. Hắn bây giờ coi như là con heo, vậy rõ ràng mình mới vừa rồi tư thái, cái giá bày sai rồi đối tượng, làm hắn trêu chọc phải một cái người không chọc nổi. Vị này là... Lưu Thành đang muốn giới thiệu một chút, nhưng mà Trần Phi chợt khoát tay một cái, nói, Lưu Tổng không cần giới thiệu ta, dù sao ta cũng chính là tới tham gia náo nhiệt. Nha, đúng rồi, cái này hai vị đều là bạn của ta, tin tưởng không cần ta nhiều giới thiệu chứ. Trần Phi trực tiếp phất vị kia lớn lên giống Vương Nhạc Huy người trung niên mặt mũi, xoay người kéo Hoa Chí Nam còn có Tiếu Minh tay nói, làm mọi người tại đây hơi biến sắc mặt, đặc biệt là vị kia lớn lên giống Vương Nhạc Huy người trung niên. Phải biết hắn chính là Giang Nam là lớn thứ nhất châu báo dây chuyền xí nghiệp, châu báo Kim Tôn người nắm quyền Vương Khải, ngày thường người ngoài nịnh hót hắn cũng còn chưa kịp, lúc nào giống bây giờ chính là một người trẻ tuổi cũng dám trực tiếp vung sắc mặt cho hắn xem, hơn nữa còn là không giải thích được, thái độ hết sức lãnh đạm. Lưu Tổng, ngược lại thì Tiếu Minh, Hoa Chí Nam hai người nghe vậy hết sức kích động hướng Lưu Thành trên mặt khách khí chắp tay. Bọn họ đương nhiên biết rõ đối phương vị này Lưu Tổng thân phận, đây chính là trong nước lớn nhất điện ảnh và truyền hình truyền thông công ty, hoa số truyền thông tổng giám đốc có tài sản đạt tới mấy tỷ, ở trong nước tuyệt đối cũng coi là vang đương đương một nhân vật. Cho nên có thể cùng người như vậy kéo lên quan hệ, tại sao có thể không để cho bọn họ kích động đây? Vị này hẳn là giám đốc Tiếu công tử chứ? Còn có vị này, hẳn là Tiếu công tử bạn chứ? Hạnh ngộ, Lưu Thành mặc dù có chút nghi ngờ Trần Phi vì sao thái độ như thế, chẳng lẽ là Vương Khải đã từng đắc tội qua hắn? Trên mặt vẫn là khách khí hoàn lễ nói, cho đủ Trần Phi mặt mũi. Còn có vị này, hoa số truyền thông người mới Cố Phi Song. Lưu Tổng nếu là thuận tiện, xin chiếu cố một hai. Trần Phi nghe vậy lại mở miệng nói. Đến bây giờ hắn còn cũng không biết Lưu Thành chính là hắn trong miệng hoa số truyền thông nhất boss lớn, cho nên lời này nghe mới hơi có chút kỳ quái. Bất quá Cố Phi Song gặp Trần Phi đem mình giới thiệu cho mình công ty nhất boss lớn, hơn nữa còn cố ý mời hắn chiếu cố một hai, lúc này một trái tim không khỏi cuồng loạn, khuôn mặt nhỏ bé cũng bởi vì là nội tâm kích động có chút biến đỏ. Nàng là thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước cho dù là mình có chút danh tiếng cũng cần ngưỡng vọng từ công ty nhất boss lớn, hôm nay nhưng lại có thể mặt đối mặt mời hắn cố ý quan chiếu một chút, đây quả thực giống như là từ trên trời rơi nhân bánh như nhau, kích động không cách nào tự ức. Mà vậy đứng ở Trịnh Trạch Vũ bên cạnh Trương Uyển vừa nghe nói như vậy, nguyên bản mặt đỏ thắm lập tức liền liếc hai tay run rẩy cái không ngừng. Nàng ở vòng giải trí trà trộn nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ nếu là thật có thể bị hoa số truyền thông tổng giám đốc Lưu Thành đặc biệt chiếu cố, cái này ý vị như thế nào? Nàng kéo đàn trai tay không nhịn được run rẩy, trong lòng phát hoảng. Hoa số truyền thông, đó không phải là, ngạch, Lưu Tổng nghe vậy sửng sốt hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Hoa số truyền thông không phải là dưới tay hắn tập đoàn công ty sao? Lưu Tổng ta kêu Cố Phi Song, là công ty năm ngoái mới ký xuống diễn viên. Cố Phi Song vừa gặp Lưu Thành sắc mặt lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, thông minh giải vây nói. Làm là quốc nội lớn nhất điện ảnh và truyền hình truyền thông xếp công ty, Lưu Thành cơ hồ có thể nói là mỗi ngày đều ở bận rộn trong vượt qua, cho nên tự nhiên sẽ không đi chú ý công ty lúc nào lại ký một người mới. Hắn chú ý mục tiêu cũng là công ty chiếc trụ tử, vậy chỉ có mấy cái siêu cấp ngôi sao lớn. Mà hắn nghe được Cố Phi Song nói sau đó, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, chia tay ra thà cầm, hơn nữa còn tận lực đưa lên một bản mình danh thiếp, nếu là Trần bác sĩ phân phó, vậy ta tự nhiên không dám thờ ơ, Cố tiểu thư sau này ở công ty nếu là có cái gì đặc biệt cần giúp sự việc liền cho ta gọi điện thoại đi, đây là ta danh thiếp. Cảm ơn Lưu Tổng, cảm ơn Lưu Tổng. Vậy Cố Phi Song nhận lấy Lưu Thành danh thiếp, kích động trái tim nhỏ đều tựa như muốn nhảy ra ngoài, mặt đẹp cũng vì vậy đỏ lên. Có hắn Lưu Thành những lời này, sau này trong vòng ai dám tìm nàng phiền toái. Mà vậy một bên Trương Uyển gặp Cố Phi Song lại có thể bắt được nhà mình lão tổng tư nhân danh thiếp, hơn nữa sau này còn có thể bị đặc biệt chiếu cố, nhất thời hâm mộ ghen tị phải chết, hận không được cướp lấy, mặt đầy đố kỵ. Đa tạ Lưu Tổng, người thật giống như cùng bạn ngươi rất bận rộn, vậy ta liền không quấy rầy nhã hứng của các ngươi, hồi gặp. Trần Phi giơ giơ ly rượu trong tay, và đối phương uống một chút, đi theo cùng Hoa Chí Nam các người cười rời đi. Thúc thúc ngươi xem tiểu tử thúi kia thật là lớn cái giá, lại có thể liền ngươi cũng dám vung sắc mặt xem. Mà làm Trần Phi các người vừa đi sau đó, vậy Vương Nhạc Huy lập tức chen đến mình thúc thúc bên người thấp giọng nói. Cho ta im miệng. Nhưng mà Vương Khải Nhưng vỗ đầu che mặt một tiếng quát to, lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi sau đó lập tức lại lần nữa tìm tới Lưu Thành giải thích, hy vọng có thể tiêu trừ giữa hai người hiểu lầm. Lưu Tổng, ngươi vị bằng hữu kia có phải hay không nhận lầm người, ta thật giống như cũng không nhận ra hắn, vậy không có đắc tội qua hắn. Ở hắn trong mắt có thể bị đường đường hoa số truyền thông tổng giám đốc trịnh trọng như vậy kỳ sự đối đãi người, ngươi phần, địa vị tuyệt đối không thấp, lai lịch tuyệt đối không nhỏ, hắn Vương Khải tự nhiên không muốn đầu óc mơ hồ liền tạo như vậy cường địch. Hơn nữa đừng xem dưới tay hắn châu báu kim tôn, hôm nay đang vững vàng đem này trước tỉnh Giang Nam châu báu nghề vị trí thứ nhất, trên thực tế hắn gần đây vậy gặp được rất nhiều nhức đầu sự việc loạn trong giặc ngoài, cho nên mới vội vội vàng vàng muốn từ bên ngoài tìm một cái cửa đột phá, hoa số truyền thông gần đây chuẩn bị chế tạo bộ này đại thành vốn điện ảnh. Chính là hắn đẹp mắt nhất đầu tư đối tượng. Phải không, Di Đờ Vương không nghĩ tới ngươi thông minh một đời, nhưng hồ đồ tạm thời à, ngươi không đắc tội Trần Tiên Sinh, chẳng lẽ bên cạnh ngươi người cũng không đắc tội hắn sao? Nếu không ngươi nhận là bằng Trần Tiên Sinh thân phận, vì sao phải làm như vậy? Lưu Thành còn chưa nói hết, một bên Tiểu Minh phụ thân giám đốc tiếu nhưng nói chuyện, trong con ngươi tràn đầy không nhẫn nại được giễu cợt và nụ cười. Hiển nhiên, hắn mới từ nhà mình nhi tử nào biết vậy không thiếu tin tức. Di Đờ Vương, thật xin lỗi, xem ra chúng ta trước nói hợp tác được suy tính một chút. Trần bác sĩ là ta hết sức tôn kính người, ta phải đem hắn ý tưởng cân nhắc ở bên trong. Ngay tại lúc này, vậy Lưu Thành vậy mặt không cảm giác mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, Vương Khải Tiếu Minh phụ thân toàn cũng đổi sắc mặt, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể ở đối phương trong lòng địa vị trọng yếu như vậy, chỉ là một cuộc hiểu lầm, thì phải đem cùng lớn nhất nhà đầu tư hợp tác sự việc gác lại, phải suy tính một chút, đây quả thật là làm bọn họ không nghĩ tới. Đặc biệt là Tiếu Minh phụ thân, hắn mặc dù từ mình nhi tử trong miệng biết được liền một ít liên quan tới Trần Phi sự việc, có thể vậy cũng ước chừng giới hạn thành phố Bắc Sơn, giới hạn hoàng phó thị trưởng người một nhà. Nhưng bây giờ, lại có thể liền đường đường hoa số truyền thông tổng giám đốc cũng đáp lời như vậy coi trọng, vì hắn muốn buông tha mấy chục triệu lớn đầu tư, điều này có thể làm hắn không khiếp sợ vạn phần đâu. Lưu Tổng ngươi, chúng ta trước không phải nói thật tốt sao? Vậy Vương Khải sắc mặt tương đương khó khăn xem, nhưng vậy kiềm chế trước không phát tác, bởi vì là hắn rất rõ ràng, đối phương lần này sắp đặt bộ phim này là xuống nặng tâm tư, bị rất nhiều người có tiền và người đầu tư coi trọng, cho nên cũng không kém hắn người nhà này đầu tư. Cho dù là không có hắn cũng sẽ có người khác nhanh chóng chui vào, hoàn toàn không ảnh hưởng. phỏng đoán vậy chính là bởi vì như vậy, Lưu Thành mới có thể như vậy cho Trần Phi mặt mũi, chỉ là một cuộc hiểu lầm, thì phải là hắn đổi một nhà đầu tư. Là nói rất tốt nhưng mà ai kêu ngươi đắc tội Trần bác sĩ đâu. Lưu Thành nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Bóc, ngươi cái này chó má, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lập tức cho ta đầu đuôi nói ra, nếu không ta đánh cắt đứt chân chó của ngươi. Vậy Vương Khải nghe vậy mí mắt vừa kéo, bỗng nhiên né người hung hăng một cái tát té ở Vương Nhạc Huy trên mặt đem bên người Trương Uyển giật mình. Thúc thúc ngươi nghe ta giải thích, đây là thật không liên quan chuyện của ta, là cái tên kia quá kiêu ngạo, một chút đều không đem ta coi ra gì, cho nên ta mới. Vậy Vương Nhạc Huy mặc dù bị một cái tát nhưng thật giống như còn chưa chịu phục cãi. Bóc! Vương Nhạc Huy lời còn chưa nói hết lần nữa ăn vào một bạt tai. Ngươi là thứ gì, không đem ngươi coi ra gì thì thế nào? Ta nói cho ngươi, đừng lấy là ngày thường ta đối với ngươi tốt một chút liền tự cho là đúng, ở trên thế giới này một ngón tay có thể bóp chết ngươi nhân vật lớn thì có nhiều. Ta ngày hôm nay cho hai ngươi bạt tai, cũng coi là cho một mình ngươi dạy bảo, từ bây giờ về sau, châu báu kim tôn sự việc ngươi liền chớ để ý, đàng hoàng cho ta cút trở về quê quán làm ruộng. Vậy Vương Khải mặt lạnh lùng nổi giận mắng. Hắn bây giờ rốt cuộc biết tại sao đối phương sẽ như vậy tức giận, liên quan liền hắn cũng cho ghi hận lên. Mụ, nếu là mình gặp cái này ngu xuẩn khẳng định cũng giống như vậy, mình ban đầu làm sao liền mắt bị mù chọn một phế vật như vậy tới đào tạo đâu. Ai, thật là. Thúc thúc không muốn, ta sai rồi thúc thúc, ngài không thể bởi vì là một cái người ngoài liền như vậy đối đãi với ta nha, ta có thể là của ngài cháu ruột. Vậy Vương Nhạc Huy có thể nói là sắc mặt ngay tức thì liền biến, mới đầu vẫn chỉ là run sợ trong lòng, rồi sau đó nghe được không muốn hắn nhúng tay nữa châu báu kim tôn sự việc lập tức hoàn toàn luống cuống. Vốn là Vương Khải không có con cái, mình lại bị chọn làm là người nối nghiệp đào tạo, nhưng bây giờ chú hắn lại để cho hắn sau này cũng đừng nhúng tay trong tiệm sự việc, cái này ý hắn đã bị buông tha, lại cũng không có bất kỳ cơ hội có được Vương Khải tài sản cơ hội, cái này tại sao có thể làm hắn không hoảng hốt đây? Cút đi, bắt đầu từ bây giờ ta không muốn gặp lại ngươi cái phế vật này. Nhưng mà vậy Vương Khải nghe vậy nhưng chỉ là lạnh lùng mở miệng, không có chút nào lưu tình, tiếp theo gặp lại xoay người hướng về phía Lưu Thành nói, Lưu Tổng không biết ta xử lý như vậy ngươi có hài lòng không? Di đờ Vương thật đúng là quả quyết à, bất quá ta có hài lòng hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là Trần bác sĩ hài lòng. Lưu Thành sâu đậm nhìn đối phương một cái, nhàn nhạt nói. Di đờ Vương thật là có quyết đoán, ta thiếu mẫu người phục. Vậy thiếu minh phụ thân cũng là thán phục với Vương Khải quả quyết. Chẳng qua là vậy Vương Khải nghe vậy cũng không lưu dấu vết thở dài, không nhịn được hỏi, hai vị trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Vì nói lần này ta Vương Khải nhận thua, có thể tổng phải nhường ta rõ ràng kết quả đắc tội người nào chứ? Đến bây giờ hắn đều ở đây hương cả người tuổi trẻ kia đến tột cùng là ai, đáng đường đường hoa số truyền thông tổng giám đốc trịnh trọng như vậy kỳ sự, thậm chí liền thiếu gia lão hồ ly kia đối với hắn cũng hết sức tôn kính dáng vẻ. Cái này, Lưu Thành do dự một chút cũng không có nói rõ, bởi vì là hắn thật giống như vậy không biết đối phương kết quả cái gì lai lịch, tóm lại là hắn chữa hết mình phụ thân bệnh lạ. Thấy tình cảnh này, vậy Vương Khải giống như là hiểu lầm cái gì, trong lòng không nhịn được chợt giật mình, lại không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Tiếu Minh phụ thân. Người đừng xem ta à? Tiếu Minh phụ thân nhìn xem Lưu Thành, lắc đầu cười khổ nói, liên quan tới Trần trước sự việc phát sinh, người tốt nhất vẫn là mình đi tìm hiểu một chút đi. Ta bên này chân thực không tiện nói. Vừa nghe đến Tiếu Minh phụ thân như thế nói, vậy Vương Khải không nhịn được kinh hãi, chán đi theo hiện ra lau một cái mịn mồ hôi lạnh. Đến bây giờ hắn rốt cuộc vui mừng mình trước khi quyết định là đúng, nếu không, sợ rằng thì phiền toái. Phi xong à, lúc này ngươi coi như là thăng quan tiến chức nhanh chóng, lập tức phải thành là ngôi sao ngày mai liền chứ. Hi hi, hoa số truyền thông Lưu Tổng tự mình cho ngươi đệ tư nhân danh thiếp cảm giác thế nào? Ta cái này huynh đệ mặt mũi vẫn là cũng khá lớn chứ. Bên kia Trần Phi một đám người tụ chung một chỗ, hoạt đầu thằng nhóc kia lại cười hì hì mở miệng nói. Cảm ơn ngươi Trần Phi, không cảm ơn ngươi Phi ca. Vậy cố Phi xong nghe vậy một mặt kích động ôm Trần Phi cánh tay, rung giọng nói. Có thể nói cho tới bây giờ nàng cũng còn có chút không lấy lại được sức, Lưu Thành là người nào. Đây chính là bọn họ hoa số truyền thông nói 102 boss lớn, có thể hắn bây giờ nhưng lại có thể cho mình một bản tư nhân danh thiếp, cái này tại sao có thể để cho nàng cái này ở hoa số truyền thông chỉ cũng coi là tam lưu diễn viên nhỏ không kích động đâu. Thậm chí đều quên hắn tối nay bạn trai là ai, ôm Trần Phi cánh tay bỏ không được thả. Ha ha, cảm ơn cái gì, ngươi cầm ta làm bạn bè, ta khẳng định vậy cầm ngươi làm bạn bè hả? Trần Phi cười. mới vừa rồi, đối mặt với đối phương hai lớn nha nội, công tử nhà giàu uy hiếp, Cố Phi xong vậy vẫn là không có lựa chọn đem hắn vứt bỏ, cái này trong cố nhiên có Tiếu Minh ảnh hưởng, nhưng cái này vậy vẫn làm cho hắn gắng gượng cảm động. Hi hi, mấy ngày không gặp thằng nhóc ngươi cái này ngôn ngữ văn hóa căn cơ lại gặp tăng à, không tệ, không tệ, không quá ta bây giờ phải nói cho một mình ngươi tin tức xấu, vậy trước kia chính là ngươi dự định xong bạn gái, thi âm bởi vì là có chuyện tạm thời tình, bất quá có thể qua tới, cho nên ngươi tối nay chỉ có thể tốt nhất bắn sạch côn chuẩn bị, ha ha. Hoạt đầu lại tới nhân xâm lừa gạt đánh ngộn, cười hi hi mở miệng nói. Không đến cũng không tới thôi, dù sao ta cũng không biết. Trần Phi nghe vậy ngược lại là không chỗ nào đắc đạo. Nếu không như vậy đi, tối nay liền do Phi Song làm Trần thiếu bạn gái. Vừa vặn phía trên phòng đấu giá còn có một số việc cần ta xử lý. Phi Song à, Trần thiếu tối nay chơi được cho ngươi. Tiếu Minh bỗng nhiên cười nói, sau đó giơ ly rượu và mọi người đụng một cái, ngay sau đó cáo từ xoay người đến lầu thượng đi. Phía trên phòng đấu giá còn có một số việc phải xử lý, lời này có nhiều ít lượng nước mọi người cũng lòng biết rõ, dù sao hắn có thể làm cho ra mình bạn gái, đây đối với rất coi trọng mặt mũi công tử nhà giàu trong vòng người mà nói tuyệt đối coi như là rất có thành ý một chuyện, liền liền Trần Phi mình cũng hết sức kinh ngạc không nghĩ tới. Phi ca, làm Thiếu Minh sau khi đi Cố Phi xong không chút do dự vén lên Trần Phi một cái tay, dùng nàng vậy mềm mại đứng thẳng hai bên hung hăng xúc đè, dịu dàng nói, làm Trần Phi vậy đinh điểm định lực căn bản là không ngăn được lửa kia cay vóc người uy lực. Cái này lay động trước ngực hai luồng đầy đặn liền tới hồi va chạm chèn ép Trần Phi cánh tay, mong mỏng lễ phục dạ hội căn bản không che giấu được vậy đối với hung khí uy lực làm Trần Phi gương mặt lại đỏ lên. Được rồi, đừng đong đưa rồi, lại đong đưa ta phỏng đoán đều phải đi không nhúc nhích đường. Trần Phi không nhịn được lớn tiếng cầu xin tha thứ, nói. Phốc suy, Phi ca ngươi thật biết điều. Đứng ở một bên ôm xảo quyệt Lá Tử Lâm thấy cái này thú vị một màn, không nhịn được thổi phù một tiếng cười nói. Ai nha, có gì buồn cười. Nghe được mình tốt tỉ muội tiếng cười, Cố Phi xong không kềm hãm được mặt đẹp bay lên lau một cái ánh nắng đỏ rực người nhưng không kềm hãm được nhẹ nhàng tựa sát Trần Phi bả vai. Bất quá nàng nói cũng còn chưa nói hết, liền gặp tỉnh Giang Nam lớn nhất châu báo dây chuyền, châu báo Kim Tôn Tổng Giám Đốc Vương Khải cũng chính là Vương Nhạc Huy phụ thân vội vàng đi tới. Chỉ gặp hắn cung kính hướng Trần Phi nói, Trần tiên sinh ngại quá, là ta trước dạy dỗ không nghiêm, để cho ngươi chê cười. Vương Nhạc Huy tiểu tử thúi kia ta đã để cho hắn cút trở về quê quán đi, từ bây giờ về sau châu báo Kim Tôn đều cùng hắn không quan hệ, không biết ta cái này xử lý, ngươi có hài lòng không? Phải biết Vương Khải nhưng mà tỉnh Giang Nam lớn nhất châu báo dây chuyền xí nghiệp tổng giám đốc có tài sản ít nhất có 700 đến 800 triệu. Có thể hắn bây giờ nhưng lại hướng Trần Phi như vậy một cái tuổi trẻ cúi đầu, thậm chí còn bởi vì là chuyện mới vừa rồi, không dây dưa buông tha hắn một mực đào tạo hậu bối, để cho hắn cút trở về quê quán, từ đây và châu báo Kim Tôn không quan hệ, có thể tưởng tượng được tràng diện này là biết bao rung động. Di đờ Vương khách khí. Ta chẳng qua là cảm thấy Vương đại thiếu tựa hồ có chút xem không vừa mắt ta, nếu cũng như thế xử lý ta dĩ nhiên không ý kiến, đa tạ. Vừa gặp đối phương như vậy cho mặt mũi, Trần Phi dĩ nhiên cũng không khả năng ở làm giá, hòa hòa khí khí mở miệng nói. Đa tạ Trần tiên sinh ngươi thông cảm, đây là riêng ta danh thiếp, xin ngươi hãy nhận lấy. Vương Khải gặp đối phương ít một chút truy cứu ý nghĩa, cái này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một tờ mình danh thiếp đưa cho Trần Phi tự mình rời đi. Châu báo Kim Tôn Tổng Giám Đốc Vương Khải sau khi đi, Trần Phi đứng mảnh khu vực kia tĩnh lặng một mảnh. Vô luận là Lá Tử Lâm hoặc giả là hoạt đầu các người cũng không nghĩ tới Trần Phi lại có đáng sợ như vậy sức ảnh hưởng, liền đường đường châu báo Kim Tôn Tổng Giám Đốc đều phải bởi vì là cháu mình sai lầm tới nói xin lỗi, cái này làm bọn họ trong lòng Trần Phi địa vị lại một lần nữa thẳng tắp tăng lên rất nhiều rất nhiều. Dĩ nhiên nhất có cảm xúc vẫn là vậy Cố Phi xong, nàng rất vui mừng mình trước làm ra một cái lựa chọn chính xác, không có cùng thế lực đó Trương Uyển như nhau, nếu không bây giờ nàng thật sự là hối hận được liền khóc cũng không kịp. Nàng quả thật rất may mắn, nhưng mà vậy Trương Uyển nhưng vô cùng bất hạnh, bởi vì là làm Vương Khải giận dữ đuổi đi Vương Nhạc Huy lúc này Trịnh Trạch Vũ liền rất thông minh vậy tìm một cái cớ rời đi, đem nàng bỏ ở nơi này, hoàn toàn không để ý. Hơn nữa ngay tại nàng mới vừa rồi đứng tại chỗ sợ hãi không theo như từ nàng bên người đi qua Lưu Thành trả lại cho nàng một cái rất lạnh ánh mắt, để cho nàng hai chân cũng không nhịn được run rẩy, sắc mặt lại là tái nhợt được giống như giấy lớn, nếu như bây giờ không phải có nhiều người như vậy tại chỗ, nàng thật muốn quỳ xuống ôm Trần Phi bắp đùi, thỉnh cầu hắn khoan thứ. Dĩ nhiên dương ra hai chân mặc hắn giày xéo nàng cũng là 10.000 cái rất vui lòng. Bởi vì là nàng rất rõ ràng, cách hoa số truyền thông hắn Trương Uyển dám đều không phải là một cái. Cho nên nếu như Trần Phi khó chịu nàng, vậy nàng thật là liền muốn khóc cũng không kịp. Trần thiếu, phi ca thật xin lỗi, là ta trước mắt chó coi thường người ta thật. Nàng cuối cùng vẫn là run rẩy hai chân đi tới Trần Phi trước mặt, mắt đẹp nước mắt là chả nhìn Trần Phi cầu khẩn nói. Lúc này hắn nhìn như điềm đạm đáng yêu, lại nào có trước ngạo mạn, đẹp lạnh lùng hình dáng. Được rồi, ta có thể không với cao nổi ngươi như vậy ngôi sao lớn, mời ngươi đừng ở ta trước mặt xuất hiện lại. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt đem cắt đứt, căn bản cũng không có và nàng nói nhiều ý nghĩa. Nhưng mà phi ca ta thật, Trương Nguyễn vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, nước mắt giàn giụa kiều tích tích nói. Xem ra ngươi là muốn cho ta kêu Lưu Tổng phong sát ngươi hả? Trần Phi thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, dĩ nhiên, trong này hơn phân nửa tâm trạng là hắn giả vờ, bởi vì là hắn quả thật lười phải cùng cái này nhìn cũng rất chán ghét đàn bà nói chuyện. Trương Nguyễn nghe được Trần Phi giống như đao vậy lạnh giọng, nhất thời cả người run một cái, lại cũng không có dũng khí lưu lại cầu khẩn, vẻ mặt đưa đám rời đi. Không hổ là ta Hoa Chí Nam huynh đệ, Đại Phi à, ngươi lần này gắng gượng uy phong. Trần Phi, Hoa Chí Nam trong ngực Cố Phi Song, Lá Tử Lâm, đều bị Trần Phi cái này bỗng nhiên mà đến lạnh giọng sợ hết hồn, nhưng mà hoạt đầu nhưng tương đối hiểu hắn, một mặt thiện cười trêu ghẹo nói. Nói nhảm, cũng không xem ta là ai, ta phái này đầu chứa cũng không tệ lắm phải không, chuyện nhỏ rồi. Trần Phi ngẩng đầu đắc ý nói. Nha, Phi ca, ngươi mới vừa rồi cũng làm ta hù chết, ta còn lấy là ngươi thật nổi giận đây. Vừa gặp Trần Phi lại khôi phục cái này cười đùa hí hửng hình dáng, Cố Phi Song không nhịn được sờ một cái ngực, mặt đẹp hồng hồng nói. Nàng là thật bị Trần Phi uy hiếp sợ hết hồn, bất quá bây giờ xem ra Phi ca vẫn là có chút bé đáng yêu đây. Nha, ta hiện đang suy nghĩ gì đấy? Được rồi, hai ngươi liền đừng nữa tú ân ái, cũng không lo một chút ta và Tử Lâm cảm thụ. Đi thôi, chúng ta đi phía trên nhìn một chút, hội đấu giá cùng với đổ thạch sẽ hẳn đều đã chuẩn bị xong. Hoạt đầu cười trêu ghẹo một tiếng, Trần Phi Cố Phi xong hai người, tiếp theo một nhóm bốn người đi lên lầu. Chỉ gặp ở hội sở Sa Loan lầu 4, lại là một tòa trống trơn như vậy phòng lớn ở giữa, trong đó lần lượt thay nhau trưng bày rất nhiều hình dáng khác nhau, lớn nhỏ bất đồng nguyên thạch, giờ phút này đã có không thiếu tuổi tác khá lớn nhân sĩ thành công ở gian phòng đi tới đi lui, còn như xa hơn một chút chỗ thì đứng một ít công việc nhân viên. Đây là thiếu gia từ Myanmar trở về nguyên thạch, cơ hồ mỗi một khối cũng đi qua nhân sĩ chuyên nghiệp giám định, có tốt phẩm tương, có thể ra hàng. Những cái kia nguyên thạch phía trên đều biết ghi chú giá cả, người nếu là có hứng thú trực tiếp gọi nhân viên làm việc là được. Dĩ nhiên, nếu là có người cũng cùng ngươi như nhau vừa ý khối kia nguyên thạch, hơn nữa còn là đồng thời nói, cũng chỉ có thể lấy đấu giá phương thức tới quyết định thuộc về. Tới đạo lầu 3 đổi trác phòng khách, hoạt đầu lập tức thay đổi hứng thú bừng bừng đứng lên, là mọi người giới thiệu. Rất hiển nhiên, hắn tối nay tới cái này hội sở Sa Loan mục đích chủ yếu chính là vì giúp nhà bọn họ tiệm châu báu làm mấy khối tốt hàng trở về, vì thế, ba hắn còn đặc biệt đem trong tiệm mình ghế thủ lãnh giám thạch đại sư đánh tới đây, chính là sợ hắn không nhãn lực sẽ chuyện xấu. Chu Thúc, ở giới thiệu xong nơi này là chuyện gì xảy ra sau đó, hoạt đầu lập tức hướng cách đó không xa một vị tóc trắng ông cụ mặc đường trang nhiệt tình gọi. Lão kia người chính là Hoa Chí Nam nhà bọn họ châu báu Kim Nam ghế thủ lãnh giám định sư Chu Chính Hùng. Người này am hiểu nhất không phải đổ thạch mà là giám định châu báu giá trị, cho nên hắn chuyến này đi theo hoàn toàn chính là vì toan tính náo nhiệt thuận tiện giúp hoạt đầu bao điểm, đừng để cho hắn giá cao mua được thứ không đáng tiền. Cho nên trên thực tế bọn họ chuyến này căn bản cũng không phải là tới đổ thạch mà là cùng có người cắt ra tới tốt phẩm tương hàng, lại từ vậy người trên tay mua được. Không chỉ là bọn họ, tại chỗ không thiếu những thứ khác châu báu nghề nghiệp đại biểu, thật ra thì cũng kém không cùng bọn họ đánh là một cái chú ý. Dẫu sao bọn họ là làm ăn, mà không phải là nghề đánh cuộc tay, cho nên thứ nhất quy tắc chính là muốn đem nguy hiểm hạ xuống đến nhỏ nhất. Nếu không bọn họ tính nguy hiểm liền quá lớn, chân thực không đáng giá được. Thiếu gia ngươi tới, ngươi mau tới đây xem tảng đá này, da hắc tựa như tất màu trắng man mang vượt trội, man trên có cây tùng hoa, da trên dưới phân biệt có tiễn, da, sương mù, khô sắc rõ ràng, rất có thể biết lái da tốt liêu tử. Vậy Chu Chính Hùng đại sư vừa nghe đến Hoa Chí Nam gọi, vậy lập tức gọi bọn họ tới đây hưng phấn nói. Chỉ gặp ở hắn còn có những thứ khác mấy người vây quanh một tòa sơn đỏ đại bàng phần bố cáo lên, đang dùng phe đỏ hình bàn cùng với một khối rực rỡ mặt kéo thừa trước một khối ước chừng hai cái cỡ quả đấm thạch liêu, ranh giới chỗ bất ngờ có một màn tươi non màu xanh lá cây, hết sức tự nhiên, lại hắn liêu cũng là tương đương phù hợp ở trong chứa cao sắc chân thực tiêu chuẩn. Cho nên cũng khó trách chung quanh sẽ vây quanh nhiều người như vậy, cơ hồ đều là do dự bất quyết nhưng coi trọng khối này thạch liêu người. Tảng đá này muốn 1 triệu, nhưng vào lúc này ôm Trần Phi cánh tay Cố Phi Song ánh mắt vô tình ở giữa chạm đến vậy đại bàng phần bố cáo phía trên nhãn hiệu, một phía sau chừng 6 số 0, lần này đem nàng giật mình. Phải biết nàng bây giờ mặc dù cũng coi là trong nước có chút danh tiếng nữ minh tinh, có thể cái này 1 triệu cũng không phải nàng tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm đi ra ngoài. Cứ như vậy một khối phá thạch đầu thật trị giá cái đó giá cả sao? Sớm nghe nói đổ thạch một đêm chợt giàu, lại không nghĩ rằng một hòn đá cứ như vậy đắt à, thật là. Trần Phi cũng bị sợ hết hồn, nhìn vậy giá trị kinh người nguyên thạch thở dài nói. Đây cũng không phải hắn không mua nổi, mà là đơn thuần tiêu xài xem còn chưa đạt được thay đổi. Đây chính là các người có chỗ không biết, cái này bên trong sân Liêu Tử cơ hồ đều là minh liêu, trong đó đặc biệt khối này còn có vậy mấy tảng đá phẩm tương tốt nhất, nếu là có thể mở ra đồ ít nhất trị giá số này. Vậy Chu đại sư đưa ra 5 đầu ngón tay, trước mặt mấy câu nói làm liền một mạch cuối cùng đến mấu chốt địa phương, nhưng bán cái thắt gút. 5 triệu, Cố Phi Song tò mò hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là 5 triệu, nếu không còn có thể là 500 ngàn sao? Chu đại sư trợn mắt nhìn nàng một cái, nói. 5 triệu à, Cố Phi Song bị trừng mắt một cái rụt đầu một cái, rồi sau đó lại ngượng ngùng le lưỡi một cái, trong lòng xúc động, một khối này phá thạch đầu lại có thể cũng có thể đánh cuộc 5 triệu, mà nàng những năm này vất vả cũng còn không kiếm đến hắn số lẻ. Đại Phi, ngươi nói ta có muốn thử một chút hay không? Lần này ba ta bắt hắn lại cho ta 7 triệu mua nguyên liêu, nếu là chỉ lấy 1 triệu đánh cuộc một lần, hẳn có thể thử một lần. Hoạt đầu liếm liếm môi của hắn, hiển nhiên nội tâm đang làm vùng vẫy. Thành tựu châu báu nghề nghiệp công tử, đi qua những năm gần đây thường nghe thấy, hắn vẫn là tự nhận là đánh cuộc với nhau thạch hơi có chút lòng được nhận là tảng đá kia phẩm tương quả thật không tệ, mặc dù đề giá cao đến 1 triệu vậy vẫn là đáng thử một lần. Dẫu sao Chu đại sư cũng đúng tảng đá này hết sức tốt xem, coi như là thất bại, xem ở Chu đại sư mặt mũi, ba hắn hẳn sẽ không trách cứ hắn mới đúng. Thử một lần, Trần Phi nghe vậy líu díu liền một tiếng, không tự chủ được trong cơ thể linh khí trào hướng ánh mắt nhất thời, hắn trước mắt nhìn thấy đồ đổi được không giống nhau. Chỉ gặp vậy nguyên bản phẩm tương cực tốt nguyên thạch ở hắn trong mắt chợt đổi được chỉ có bề ngoài tầng một là xanh, bên trong tất cả đều là xám trắng màu sắc. Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó lập tức ý thức được khả năng này là trong cơ thể hắn linh khí có thể xuyên thấu nguyên thạch bề mặt thần kỳ tác dụng, có thể hắn cũng còn chưa kịp cao hứng, ngực nhưng đột nhiên khó chịu liền một chút, hai chân run lên, cả người thiếu chút nữa không rớt ngã xuống. Phi ca ngươi thế nào? Không có sao chứ, bữa này lúc đem một bên ôm hắn Cố Phi Song sợ hết hồn, vội vàng dùng mình thân thể mềm mại thành tựu chống đỡ, đỡ Trần Phi không ngã xuống đi, một mặt khẩn trương nói. Phi ca đây là thế nào? Làm sao đột nhiên giống như không khí lực hơn nữa, sắc mặt khá tốt giống như trở nên có chút tái nhợt, là bị bệnh sao? Không có sao, không có sao, chân trợt một chút. Trần Phi vội vàng ổn định mình thân thể, không lưu dấu vết xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, đáng chết không nghĩ tới cái này nhìn thấu nguyên thạch lại có thể như thế phí linh khí. Cứ như vậy một chút thời gian, trong cơ thể hắn linh khí thì đã bị tiêu hao không còn, liền chính hắn mới vừa rồi cũng không phản ứng kịp. Chân trợt một chút, người lớn như thế cẩn thận một chút à? Hoạt đầu nghe được cái này kém chất lượng giới thiệu cũng không để ý, bởi vì là hắn giờ phút này tất cả tâm tư đều để ở đó khối thạch liêu lên. Do dự hồi lâu, chỉ gặp hắn cắn răng, hướng về phía cách đó không xa nhân viên làm việc nói, cái này liêu tử hẳn còn không có người ra tay đi, ta mua, 1 triệu đúng không? Ta dùng thẻ ngân hàng chuyển. Phải, không thành vấn đề. Vậy nhân viên làm việc lập tức trên mặt chất đầy nụ cười, nhận lấy hoạt đầu trong tay thẻ chuẩn bị đi làm thủ tục. Đợi một chút. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt ra tay ngăn cản hắn nói, lại xem một chút đi. Đại Phi, hoạt đầu nghe vậy sững sốt một chút, thần sắc có chút cổ quái. Khối này liêu tử không tệ, ta mua, 1 triệu. Đi theo thì có một vị bụng phệ thương nhân lối ra muốn mua khối kia liêu tử. Cái này liêu tử phẩm thương rất tốt, xương mù tiền lần lượt thay nhau, mãng văn vậy tương đương sinh động, sợ rằng bên trong là thật giấu có thứ ta ra 1.2 triệu. Lại còn có những người khác thấy vậy náo nhiệt như vậy xen vào, giá cả lập tức tăng vọt đứng lên. 140 vạn, 1,5 triệu, 1,7 triệu. Làm tảng đá này giá cả tăng vọt tới 3.3 triệu, đông đảo đấu giá người bắt đầu dần dần không có tiếng, bởi vì là rất nhiều người phán đoán cho dù là tảng đá này thật xảy ra điều gì hàng, vậy nhiều nhất cũng chỉ trị giá 4-500 triệu, bây giờ giá cả đã đến đỉnh, không cần phải lại tiếp tục. Đại Phi ta, ngươi. Thấy tình cảnh này hoạt đầu mặc dù có chút buông tha, nhưng vẫn là không cam lòng nghi ngờ nói. Ta cảm thấy tảng đá này có vấn đề, Trần Phi nhỏ giọng ghé vào hoạt đầu tai vừa mở miệng nói. Thật chứ, hoạt đầu nghe vậy thất kinh, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói ra những lời này. Chẳng lẽ thằng nhóc này còn biết đổ thạch sao? Cái này không thể nào chứ? Cuối cùng khối kia Liêu Tử bị một vị từ vùng khác tới nhà giàu lấy 3.3 triệu giá trên trời mua được, sau đó chuẩn bị bắt đầu cắt đá. Tất cả mọi người đều ở chú ý. Lại có thể đã có người động thủ đem khối kia Liêu Tử mua, ai, trước ta vốn cũng muốn động thủ, vẫn là lá gan quá nhỏ, chậm một bước. Cái này Liêu Tử quả thật phẩm tương không tệ, rất có thể cắt ra phẩm chất cao Liêu Tử, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ta đánh cuộc khối này Liêu Tử giải được hàng ít nhất có thể đủ trị giá 4-5 triệu. Biết được bên này có người cắt đá, người ở chỗ này cũng hưng phấn lên, rất nhiều người cũng vây quanh, đem sân vây cái bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng. Hơn nữa thông qua tại chỗ những cái kia người vây xem lời bàn, không khó nhìn ra phổ biến bọn họ đều là coi trọng. Suy suy. Ngay tại lúc này, ở cỡ nhỏ máy cắt đá nặng nề cắt trong tiếng, lau một cái xương trắng từ kịch cái trong tóe ra, có người lanh mắt chợt thấy trên đá hiện ra một món tươi non màu xanh lá cây, rồi sau đó la hoảng lên, tăng, đánh cuộc tăng. Cái này Liêu Tử nói ít trị giá 4-5 triệu, được lợi lớn. Bạn đừng cắt chuyển tay bán cho ta như thế nào? Chúng ta Kim Phúc vui mừng châu báu ra giá 3,57 triệu. 3,57 triệu vừa muốn đem khối này Liêu Tử mua đi. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, bạn ta ra 4 triệu mua ngươi khối này Liêu Tử, như thế nào? Đừng quên còn có chúng ta Chí Bảo Châu Báu, chúng ta ra giá 420 vạn. Đám người nhất thời xôi trào, không thiếu châu báu nghề nghiệp đại biểu cũng háo hức kêu giá, đem vậy mau Liêu Tử giá cả lập tức tiêu thăng đến 420 vạn. Tăng, thật là đáng tiếc à, thật là hoạt đầu không nhịn được buồn bực mở miệng nói. Nếu là hắn bắt đầu vậy tranh thủ một cái, nói không chừng bây giờ khối này Liêu Tử chính là hắn. Nhìn trận này chiến đấu, nói ít tăng 1 triệu à. Mà Trần Phi chẳng qua là cau mày nhìn khối đá kia Liêu cẩn thận quan sát, cái này tạm thời nửa khắc không nói gì. Tiếp tục rõ ràng. Thương nhân kia tựa hồ rất có tiền, căn bản không bán, lại tiếp tục cắt đá. Được ta tiếp tục rõ ràng. Vậy cắt đá lão sư phụ tự nhiên cũng tin lòng tràn đầy trà sát tay, cũng không có dùng máy cắt đá tiếp tục rõ ràng, mà là đổi một loại khác phương pháp, thận trọng bắt đầu mài ra đứng lên. Cơ hồ tất cả mọi người lòng cũng dâng tới cổ họng, dĩ nhiên bọn họ giờ phút này cũng không nghĩ nữa đến sập mà là ở phỏng đoán khối này Liêu Tử rốt cuộc sẽ rõ ràng xảy ra cái gì dạng hàng tốt tới, sẽ trị giá bao nhiêu tiền. Chuyện gì xảy ra, vậy Liêu Tử? Có thể theo thời gian rời đổi, tại chỗ sắc mặt của mọi người nhưng trở nên có chút kỳ quái. Bởi vì là vậy Liêu Tử cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng như vậy cất giấu hàng tốt, từ những thứ khác mặt mài ra cũng sắp cọ sát hơn nửa khối Liêu Tử, nhưng đều là màu xám trắng một mảnh, cái này. Tự nhiên đã lộ ra thấy rõ. Thật là tốt như vậy Liêu Tử lại có thể nhảy. Không nghĩ tới à, không ít người thất vọng nói. Cũng không thể nói sụp đổ, ngươi không thấy được vậy một mặt vẫn là rất không tệ sao. Ta đoán, hẳn là khối này Liêu Tử không lớn, nhưng là chất lượng vẫn là tương đối khá, trị giá không thiếu tiền. Cũng có người ở đó một bộ chuyên gia dáng điệu soi mói nói. Không thể nào, thật sụp đổ. Đại phi ngươi là làm sao nhìn ra được. Thấy tình cảnh này hoạt đầu một mặt không tưởng tượng nổi vẻ, nhìn Trần Phi rung động nói. Trước không nói khối này Liêu Tử bên trong kết quả còn giấu không cất giấu thứ tốt, chẳng qua là ngay bây giờ tình huống này, vậy Liêu Tử lớn nhỏ, sớm đã định trước hắn giá trị tuyệt không đáng giá nó trước đấu giá hơn 4 triệu. Đổi câu mà nói, chính là khối này Liêu Tử đã sụp đổ, hơn nữa khoa tương đương nghiêm trọng. Có thể Trần Phi là làm sao nhìn ra được, cái này. Mụ, thương nhân kia thấy tình cảnh này sắc mặt âm trầm rời đi. Vốn lấy là được lợi lớn, kết quả. Giới hướng nội tới có, một dao sinh, một dao chết giải thích. Ý nghĩa chính là cái này xuống một đao, ngươi có thể một đêm chợt giàu thêm xuống một đao, ngươi cũng có thể lập tức đền táng ra bại sản, mất cả vốn. Dĩ nhiên cái này dù sao cũng là đổ thạch tất cả hết thảy cũng vây quanh một cái, đánh cuộc chữ cho nên tăng, chỉ có thể coi là ngươi vận khí tốt, nhãn lực sức lực cao. Sụp đổ, đương nhiên là bởi vì là ngươi quá tham lam, luôn muốn ăn một miếng cái mập mạp giống như thời khắc này thương nhân kia như nhau. Vốn là, hắn xuống một đao đầu tiên lúc này tất cả mọi người tại chỗ cũng cho rằng là lớn tăng, tranh nhau đấu giá thậm chí có người cũng lái ra hơn 4 triệu con số trên trời. Khi đó, hắn chỉ cần tùy tiện chuyển tay cũng có thể được lợi cái bồn mãn bát mãn, nhặt không hơn 1 triệu, nhưng mà hắn cũng không tin cái này tạp, luôn cho là mình còn có thể nhặt được lớn hơn tiện nghi tiếp tục cắt đá, kết quả sụp đổ, máu thua thiệt. Sụp đổ, lần này là thật sụp đổ. Mắt thấy khối kia Liêu Tử bị mài được càng ngày càng mỏng, trong đám người dần dần một hồi rối loạn. Có chính là lắc đầu là ta, có chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Phải biết đây chính là hơn 3 triệu vàng thật bạc trắng mua được cực phẩm, Minh Liêu, lại không nghĩ rằng khen được như vậy hoàn toàn, trực tiếp mất cả vốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.